Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Úp, bia đá phong ấn thập sát tà quân ở nơi sâu nhất của vực sâu đột nhiên biến đổi. Một luồng lực lượng hắc ám cực kỳ cường đại bộc phát từ trong bia đá, như xé rách thiên địa, trực tiếp xông phá phong ấn của ba người hư đạo nhân, Thực Hòa Thượng và Phật Chủ, hướng về Thiên Ma. Thiên Ma cảm nhận được lực lượng, điên cuồng cười, hề ha ha ha, thập sát tà quân, ngươi rốt cuộc muốn đột phá phong ấn sao? Tiếp thu lực lượng của ta, để chúng ta cùng nhau hủy diệt thế giới này. Nói rồi, Thiên Ma không do dự thả lực lượng ra, hòa hợp với lực lượng hắc ám bộc phát từ bia đá, phóng đến bia đá phong ấn thập sát tà quân. Phu tử, Mộ Đoạn Thu, Long Hoàng, Nhân Hoàng thấy vậy, biến sắc, vội tăng thêm lực lượng, ngăn cản hành động của Thiên Ma, nhưng đã muộn. Lực lượng của Thiên Ma và lực lượng hắc ám từ bia đá dung hợp hoàn mỹ, tạo thành vòng xoáy màu đen, nuốt hết bia đá phong ấn thập sát tà quân. Vòng xoáy không ngừng khuếch đại, toàn bộ cực ám thâm uyên chấn động, phản phất sắp sụp đổ. Ở trung tâm vòng xoáy, bia đá phong ấn thập sát tà quân bắt đầu xuất hiện vết rách, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng lớn, cuối cùng tan vỡ trong tiếng nổ. Nháy mắt bia đá tan vỡ, một luồng lực lượng khủng bố bộc phát từ vòng xoáy, như hủy diệt hết thảy, khiến hư không yếu ớt. Mọi người cảm thấy lực lượng cường đại không thể chống cự, bị đê ánh bay, va vào vực sâu. Thiên Ma tiêu tan, hóa thành hư vô dưới xung tiếp của lực lượng. Khi Thiên Ma tiêu tan, từ từ hiện ra thân ảnh khổng lồ ở trung tâm vòng xoáy, là bóng đen cao lớn, tản ra khí tức đáng sợ. Bóng đen này chính là Thập Sát Tà Quân, hắn được sự giúp đỡ của Thiên Ma, đột phá phong ấn, giành lại tự do. Thập Sát Tà Quân chậm rãi ngẩng đầu, hai mắt như hắc động không đáy, nuốt hết ánh sáng. Hắn nhìn xung quanh, trong mắt lóe vẻ lạnh lùng và khinh thường, phản phất coi mọi thứ là kiến hôi. Đã lâu, cửu thiên thập địa. Âm thanh Thập Sát Tà Quân thấp trầm khàn giọng, tràn đầy uy nghiêm và bá đạo không thể ức chế, ngay lần này, không ai ngăn cản ta. Chương 4372A Chiến Thập Sát Tà Quân. Trong hư không vô tận, lạnh lẽo và cô tịch, Mộ Phong như lưu quang, lướt đi vung vút, phía trước cực ám thâm uyên đã ở ngay trước mắt. Thiên Ma thật nhanh, bỏ xa mình. May là mình kịp thời báo tin cho phu tử, chắc phu tử sẽ chặn được hắn. Mộ Phong lẩm bẩm, lao thẳng về cực ám thâm uyên. Đến cửa vực sâu, sắc mặt Mộ Phong thay đổi, cảm nhận lực lượng kinh khủng trào dâng, nhấn chìm mình. Mộ Phong vội lùi lại, tránh được lực lượng đáng sợ đột ngột. Lùi lại vài bước, Mộ Phong nhìn kỹ, hư không ở lối vào cực ám thâm uyên vặn vẹo, khe nứt xuất hiện, như bức tranh sơn dầu bị tay vô hình xé nát, không gian cực ám thâm uyên biến đổi chưa từng có. Ở biên giới vực sâu, từng mảng lớn mảnh vỡ hư không bong ra, như hố đen nuốt chửng, các hành tinh xung quanh cũng trở nên yếu ớt trước sức mạnh này. Mộ Phong thấy cảnh này, cảm giác nguy hiểm dâng trào, biết có chuyện cực kỳ khủng bố xảy ra bên trong cực ám thâm uyên. Đang lúc ngưng thần, từ sâu trong cực ám thâm uyên, lực lượng còn mạnh hơn bộc phát, xé rách hư không, Mộ Phong, kẻ đạt tới nửa bước đại thánh, cũng cảm nhận áp bức mãnh liệt. Cực ám thâm uyên như tan vỡ theo lực lượng bạo phát, lối vào vực sâu mở rộng, nuốt chửng mọi thứ. Đúng lúc này, bóng đen khổng lồ bay lên từ sâu trong cực ám thâm uyên, thân người cao lớn, tỏa uy áp và khí tức kinh khủng, chính là Thập Sát Tà Quân Phá Phong. Hai mắt Thập Sát Tà Quân như hố đen không đáy, lạnh lùng và khinh thường, sự xuất hiện của hắn báo hiệu ngày tận thế của cửu thiên thập địa. Xung quanh Thập Sát Tà Quân, phu tử, Mộ Đoạn Thu, Long Hoàng, Nhân Hoàng bị thương nặng, chật vật, nhưng ánh mắt vẫn lập lòe hào quang bất khuất, dù tuyệt vọng cũng không từ bỏ ý chí chống cự. Thập Sát Tà Quân, hắn phá phong rồi. Mộ Phong thấy vậy, căng thẳng, biết thời khắc nguy hiểm nhất đã đến, nếu không hành động ngay, cửu thiên thập địa sẽ rơi vào tai họa. Khi Mộ Phong đến, Thập Sát Tà Quân liếc nhìn Mộ Phong, tay phải nắm vào hư không, tà khí ngưng tụ, hóa thành bàn tay khổng lồ, trấn áp Mộ Phong. Mộ Phong biến sắc, vận chuyển thái cổ hồng mông quyết đến cực hạn, tránh né, cấp tốc trốn chạy. Mộ Phong cảm nhận được sự khủng bố của đòn đánh này, cảm giác tử vong bao trùm. Ầm ầm ầm. Nơi Mộ Phong vừa đứng nổ tung, tạo ra khu vực vặn vẹo, vô cùng khủng bố. Trong hư không vặn vẹo, ma phong bao phủ Mộ Phong, Mộ Phong vận chuyển thái cổ hồng mông quyết, tung quyền, tử khí ngút trời, chống đỡ ma phong, nhưng vẫn rên rỉ bay ngược, rơi xuống chỗ phu tử. Mộ Phong, ngươi không sao chứ? Mộ Đoạn Thu bước nhanh tới, đỡ Mộ Phong, lo âu. Phu tử, hư đạo nhân, Thực Hòa Thượng, Long Hoàng, Nhân Hoàng và Phật Chủ cũng hỏi han tình hình của Mộ Phong. Ta không sao. Thập Sát Tà Quân thoát vây bằng cách nào? Mộ Phong thở dài, nghiêm nghị hỏi. Phu tử tự trách, là do chúng ta không chặn được Thiên Ma, để hắn sáp nhập vào Thập Sát Tà Quân, khiến hắn phá phong. Mộ Phong trầm giọng, ngươi không thể trách phu tử, chỉ trách Thiên Ma và Thập Sát Tà Quân giảo hoạt, khó phòng bị. Nếu Thập Sát Tà Quân đã phá phong, chúng ta chỉ có thể tự chiến, quyết không để hắn hủy diệt cửu thiên thập địa. A Di Đà Phật. Mộ Phong nói đúng, chúng ta phải ngăn cản Thập Sát Tà Quân. Hắn vừa thoát vây, chưa tiêu hóa hết lực lượng Thiên Ma, chưa bước ra bước cuối cùng, thực lực có lẽ vẫn ở đỉnh cao nửa bước đại thánh. Thực Hòa Thượng nói. Đúng. Chúng ta còn hy vọng, thập sát tà quân cần thời gian để bước ra bước cuối cùng, không thể cho hắn cơ hội thở dốc, phải tiêu diệt hắn. Thư đạo nhân trầm giọng. Còn chờ gì? Nhào lên thôi, không tin nhiều người như vậy đánh không lại hắn. Nhân hoàng nóng nảy, khí tức sôi trào, muốn ra tay. Phu tử, Mộ Đoạn Thu, Thư đạo nhân, Thực Hòa Thượng, Long Hoàng, Nhân Hoàng và Phật Chủ. Đều là người quen cũ, năm xưa không xê hết. Thập sát tà quân lạnh lùng nhìn phu tử, Mộ Đoạn Thu, lắc đầu, kể tiếc là bao năm qua, các ngươi không tiến bộ, không phải đối thủ của ta. Cuối cùng, thập sát tà quân dừng mắt ở Mộ Phong, ở nhân loại, ngươi có khí tức vô tự kim thư, ngươi và Thanh Du Từ có quan hệ gì? Mộ Phong lạnh lẽo, vừa định nói, kim quang lướt ra khỏi người hắn, là vô tự kim thư. Cửu Nguyên hóa thành chuột đen, đứng trên vô tự kim thư, chỉ tay vào thập sát tà quân, chửi, kẻ thập sát tà quân, đồ tạp chủng hèn hạ vô sĩ, còn nhớ ta không? Năm xưa ngươi đánh lén chủ nhân ta, Thanh Du Từ, còn dám nhắc tên ông ấy. Ra vậy. Hắn là chủ nhân vô tự kim thư, kế thừa y bác của Thanh Du Từ. Nhưng mắt các ngươi kém quá, hắn mới nửa bước đại thánh, kém xa Thanh Du Từ năm xưa. Thập sát tà quân cười lạnh. Cửu Uyên chửi, ngày đồ hèn hạ vô sĩ, năm xưa ngươi không dám đấu trực diện với chủ nhân ta, chỉ dám đánh lén, nếu không ngươi có sống đến giờ. Thiên phú của Mộ Phong há để ngươi xen vào. Hắn tu luyện chưa được mấy trăm năm, nếu có thời gian, đừng nói đỉnh cao nửa bước đại thánh, hắn còn có thể bước vào đại thánh. Thập sát tà quân nheo mắt, kinh ngạc đánh giá Mộ Phong, không ngờ người sau tu luyện mới mấy trăm năm. Mấy trăm năm đã đạt tới nửa bước đại thánh, thiên phú kinh khủng đến mức nào. Dù thập sát tà quân kiến thức rộng, cũng chưa gặp thiên chi kiêu tử nào tu luyện nhanh hơn Mộ Phong. May là ta phá phong sớm. Nếu để hắn tiếp tục trưởng thành, sẽ gây phiền toái lớn. Thập sát tà quân sát ý sôi trào, nhìn Mộ Phong với sát ý không hề che giấu. Chư vị, theo ta dê ít, quyết không để thập sát tà quân rời khỏi đây, nếu không sẽ gây tai họa lớn. Hôm nay dù xê hết, cũng phải ngăn cản hắn. Phu tử kiên quyết, lấy ra giới xích, đạp hư không, tấn công thập sát tà quân. Giết! Giết! Mộ Đoạn Thu, Hư đạo nhân, Thực Hòa Thượng, Long Hoàng, Nhân Hoàng và Phật Chủ xông lên hư không, dùng bản mệnh thánh khí, bao vây thập sát tà quân. Vô ích thôi, các ngươi không phải đối thủ của ta, đừng nói là dê ít ta. Thập sát tà quân cười lạnh, tay phải nắm chặt, hắc khí ngưng tụ trong lòng bàn tay, ngưng tụ thành lưỡi hái chui dài quỷ dị, như tử thần liêm đao. Ta dung hợp lực lượng thiên ma, sẽ bước ra bước cuối cùng, thăng cấp đại thánh vạn cổ duy nhất. Các ngươi nên thần phục ta, trở thành thủ hạ của ta, chờ ta hủy diệt cửu thiên thập địa, sẽ sáng tạo thế giới riêng. Trong thế giới mới, các ngươi sẽ hưởng vinh quang vô thượng và quyền lực tuyệt đối, là thần chí cao vô thượng, còn thiên địa vạn vật là đầy tớ, cung cấp các ngươi vui đùa, tiêu khiển. Chẳng phải tốt sao? Thập sát tà quân cầm tử thần liêm đao, lạnh lùng nhìn phu tử, Mộ Đoạn Thu, dụ dỗ từng bước. Thập sát tà quân, chúng ta không đội trời chung với ngươi, sao có thể thần phục? Nằm mơ đi. Phu tử cười lạnh, lấy ra giới xích, tấn công, giới xích hào quang hào phóng, vô số phù văn đại đạo linh hoạt, khiến giới xích hóa thành vạn trượng, như núi cao trấn áp thập sát tà quân. Long Hoàng gào thét, hóa thành rồng, ngậm long châu, thực lực tăng vọt, điên cuồng tấn công thập sát tà quân. Nhân Hoàng cầm Nhân Hoàng ấn, im lặng, chiến ý ngút trời, lực lượng đại đạo phun trào, quyết chí đánh dê ít thập sát tà quân. Mộ Đoạn Thu cầm thánh kiếm, kiếm khí tung hoành ngàn tỷ dặm, kiếm đạo lực lượng cuộn trào, tấn công hư không, chỉ thẳng thập sát tà quân. Hư đạo nhân, Thực Hòa Thượng và Phật Chủ cũng dùng thánh khí, bùng nổ lực lượng đại đạo, thấy xê hết không sờn xông lên. Thánh khí của Hư đạo nhân là Ngọc Phất Trần, Phất Trần vung ra, bụi tia như biển rộng, hóa thành kim thép cứng rắn, đâm vào chỗ hiểm của thập sát tà quân. Thực Hòa Thượng cầm mỏ, tay trái cầm dùi, ngồi xếp bằng, gõ mỏ, tiếng Phật sâu kín, ẩn chứa độ hóa lực lượng, hạn chế thập sát tà quân. Phật Chủ cầm gậy tích trượng, cởi tăng bào, lộ cơ thể cường tráng, uy vũ như thiên thần, từ trên trời giáng xuống, gậy tích trượng ép nhật nguyệt hào quang, mạnh mẽ đập vào thiên linh cái thập sát tà quân. Hừ, trò trẻ con. Thập sát tà quân cười lạnh, cầm tử thần liêm đao vung lên, chém về phía phu tử, va chạm với giới xích. Lực lượng đại đạo kinh khủng đang xen, nổ tung dư âm, giới xích bị tử thần liêm đao đánh lui, phu tử đẩy giới xích, chật vật bay ngược. Lực lượng thập sát tà quân như vực sâu, cầm tử thần liêm đao, mỗi lần vung lên như cắt nứt thiên địa, khiến hư không vặn vẹo, sụp đổ. Thân hình hắn như điện, như người, bổ liêm đao vào thân rồng Long Hoàng. Long Hoàng phát ra tiếng rồng ngâm đau đớn, lân phiến nổ tung, máu tươi nhuộm đỏ hư không. Nhân Hoàng nổi giận, cầm Nhân Hoàng ấn, tắm mình trong ánh sáng người đạo, đạp hư không, đập Nhân Hoàng ấn vào sau gáy thập sát tà quân. Nhưng thập sát tà quân như có mắt sau lưng, trở tay vung liêm đao, va chạm Nhân Hoàng ấn, Nhân Hoàng ấn gào thét bay ngược, Nhân Hoàng rên rỉ, khóe miệng tràn máu. Trong mắt Mộ Đoạn Thu tràn băng lãnh, thánh kiếm phóng kiếm quang, một kiếm ngang trời, kiếm khí ngưng tụ thành sông dài, từ chín tầng trời buông xuống, lồng chụp thập sát tà quân. Chém! Mộ Đoạn Thu quát, kiếm khí như du long phun trào, cắn dê yết thập sát tà quân. Thập sát tà quân lạnh lùng, thân hình như điện, qua lại trong sông kiếm khí, dễ dàng xé rách du long. Hư đạo nhân, Thực Hòa Thượng và Phật chủ phối hợp, tấn công thập sát tà quân từ ba hướng. Hư đạo nhân cầm ngọc phất trần, bụi tia như thép nguội bắn ra, xuyên thủng hư không, đâm vào thập sát tà quân. Thực Hòa Thượng gõ mỏ, tiếng Phật vang, độ hóa lực lượng như thủy triều, ăn mòn thập sát tà quân. Phật chủ từ trên trời giáng xuống, gậy tích trượng đập xuống, bùng nổ lực lượng, đánh vào thiên linh cái thập sát tà quân. Đối mặt liên thủ công kích, thập sát tà quân không sợ, cười lạnh, thân hình như điện, tránh được công kích. Hắn vung tử thần liêm đao, để lại vết rách đen nhánh, như lạc ấn tê ử vê ong, ăn mòn lực lượng hộ thể của ba người. Các ngươi chỉ có vậy thôi sao? Thật thất vọng. Thập sát tà quân trôi nổi trên hư không, cầm tử thần liêm đao, lạnh lùng quan sát Phu Tử, Mộ Đoạn Thu, trào phúng và khinh thường. Thật mạnh. Thập sát tà quân đã bước vào đại thánh. Mộ Phong nhìn thấy, chấn động. Chưa đâu. Thập sát tà quân vẫn ở đỉnh cao nửa bước đại thánh, nhưng không còn xa đại thánh, và hắn vẫn đang tiêu hóa lực lượng thiên ma. Khi hắn tiêu hóa xong, hắn sẽ bước ra bước cuối cùng, thành tựu đại thánh. Cửu Uyên nghiêm túc. Phải dê ít xê hết hắn trước khi hắn lên cấp đại thánh. Mộ Phong kiên định, đem thái cổ hồng mông quyết vận chuyển đến cực hạn, dê ít về phía thập sát tà quân. Chương 4373 các hiển thần thông. Sự tham gia của Mộ Phong lập tức xoay chuyển cục diện nguy hiểm, Phu Tử và 6 người ban đầu đang ở thế hạ phong, áp lực nhất thời giảm đi nhiều. Mộ Phong tuy mới lên cấp nửa bước đại thánh không lâu, nhưng thái cổ hồng mông quyết do hắn tự sáng tạo quá mức phi phàm, thêm vào việc Mộ Phong tu luyện bất diệt bá thể quyết, cơ thể hắn cũng đạt đến trình độ vô cùng kinh khủng. Điều này đồng nghĩa với việc Mộ Phong cả linh và võ đạo đều tu luyện đến cảnh giới nửa bước đại thánh, thực lực vượt xa nửa bước đại thánh sơ kỳ và trung kỳ, đủ để so tài với cường giả nửa bước đại thánh hậu kỳ. Nếu Mộ Phong một mình đối đầu thập sát tà quân hiện tại, hắn chắc chắn không phải đối thủ, nhưng có Phu Tử, Mộ Đoạn Thu liên thủ, đủ để ngang hàng với thập sát tà quân. Các ngươi còn chờ gì nữa? Cùng lên đi, cho ta xem cái gọi là liên thủ của các ngươi mạnh đến đâu. Thập sát tà quân lơ lửng trên hư không, tay cầm tử thần liêm đao, lạnh lùng quan sát Mộ Phong, Phu Tử và bảy người, mặt đầy trào phúng và khinh thường. Mộ Phong thân hình như điện, lướt đến trước thập sát tà quân, hữu quyền nắm chặt, tử khí cuồn cuộn, lực lượng kinh khủng ngưng tụ trong quả đấm, rồi mạnh mẽ đánh về phía thập sát tà quân. Không biết tự lượng sức mình. Thập sát tà quân cười lạnh, tay phải cầm tử thần liêm đao, tùy ý vung lên, ánh đao đen nhánh ngang trời chém vào quả đấm Mộ Phong. Oanh! Lực lượng kinh khủng bộc phát, Mộ Phong cảm thấy cự lực không thể kháng cự truyền đến, khiến cánh tay phải tê liệt, hắn rên lên, bay ngược ra ngoài. Mộ Phong. Mộ Đoạn Thu lo lắng, thân hình lóe lên, xuất hiện bên cạnh Mộ Phong, đỡ lấy hắn. Ta không sao. Lực lượng thập sát tà quân thật mạnh, chúng ta phải cẩn thận ứng phó. Mộ Phong lắc đầu, ra hiệu mình ổn, ánh mắt ngưng trọng nhìn thập sát tà quân, nhắc nhở. Phu Tử, Hư Đạo Nhân, Thực Hòa Thượng, Long Hoàng, Nhân Hoàng và Phật Chủ cũng tiến lên, cùng Mộ Phong, Mộ Đoạn Thu hội tụ, chính người tạo thành hình quạt bao vây thập sát tà quân. Cùng lên đi. Hôm nay chúng ta dù xê hết, cũng phải ngăn cản thập sát tà quân, quyết không thể để hắn bước ra bước cuối cùng, nếu không toàn bộ cửu thiên thập địa sẽ phải gánh chịu tai họa ngập đầu. Phu Tử nghiêm nghị nói. Phu Tử nói đúng. Hôm nay chúng ta dù xê hết, cũng muốn cùng thập sát tà quân đồng quy vu tận. Long Hoàng gào thét, lại hóa thành hình người, tắm mình trong long khí. Giết! Nhân Hoàng quát lớn, tay cầm Nhân Hoàng ấn, xung phong liều xê hết về phía thập sát tà quân, Nhân Hoàng ấn phóng hào quang, hóa thành núi cao, trấn áp thập sát tà quân. Phu Tử, Mộ Đoạn Thu, Hư Đạo Nhân, Thực Hòa Thượng, Long Hoàng và Phật Chủ cũng ra tay, lấy bản mệnh thánh khí, bùng nổ lực lượng đại đạo, quyết chí đánh dê yết thập sát tà quân. Mộ Phong lùi lại, khoanh chân ngồi trên hư không, vận chuyển thái cổ hồng mông quyết, tìm kiếm thời cơ, đột phá khẩu tuyệt vời. Vì vậy, hắn dự định ra tay vào thời khắc mấu chốt, dành cho thập sát tà quân đòn chí mạng. Ầm ầm ầm. Chính đạo công kích kinh khủng đánh vào thập sát tà quân, xung quanh hắn phóng hắc mang, lực lượng kinh khủng tàn phá, bạo phát. Nhưng thập sát tà quân không hề tổn hại, hắc mang như áo giáp kiên cố, chống đỡ công kích. Công kích của các ngươi chỉ có vậy thôi sao? Thật thất vọng. Thập sát tà quân cười lạnh, cầm tử thần liêm đao, thân hình như điện, qua lại trong hư không, dễ dàng xé rách công kích. Tốc độ của hắn quá nhanh, chính người không thấy rõ bóng người, chỉ thấy tàn ảnh đen nhánh lấp lóe. Tốc độ thật nhanh. Chúng ta không thấy rõ bóng người của hắn, tiếp tục như vậy chúng ta chắc chắn thất bại. Hư Đạo Nhân khó coi nói. Phải nghĩ cách hạn chế tốc độ của hắn, nếu không chúng ta không thể công kích. Thực Hòa Thượng cầm mỏ, gõ liên tục, độ hóa lực lượng tuôn ra, nhưng không chạm được thập sát tà quân. Các ngươi lùi lại. Để ta thử xem. Mộ Phong mở mắt, sải bước đến giữa chiến trường, tử khí tuôn ra, ngưng tụ thành tử khí trường long khổng lồ. Thái cổ hồng mông long. Mộ Phong khẽ quát, hai tay bấm quyết, tử khí trường long sống lại, gào thét, lao xuống thập sát tà quân. Thập sát tà quân thay đổi sắc mặt, cảm nhận được khí tức kinh khủng, không dám khinh thường, cầm tử thần liêm đao, chém vào cổ tử khí trường long. Công. Âm thanh kim thiết giao kích, tử thần liêm đao chém vào cổ tử khí trường long, nhưng nó không hề tổn hại, mở miệng cắn thập sát tà quân. Cái gì? Sao có thể? Thập sát tà quân biến sắc, không ngờ tử khí trường long cứng rắn như vậy, liêm đao không thể gây tổn thương. Phu tử, Mộ Đoạn Thu và 6 người phản ứng lại, bùng nổ lực lượng đại đạo, phối hợp Mộ Phong công kích thập sát tà quân. Chính đạo công kích kinh khủng đánh vào thập sát tà quân, hắc mang nổ tung, lộ khuôn mặt kinh sợ. Các ngươi dám làm ta bị thương? Ta muốn các ngươi xê hết. Thập sát tà quân tức giận, cầm tử thần liêm đao, thân hình như điện, qua lại trong hư không, mang đi máu tươi của mọi người. Tốc độ của hắn quá nhanh, chín người không kịp phản ứng, chỉ có thể bị động chịu công kích. Trong chốc lát, chín người bị thương, máu tươi nhuộm đỏ hư không. Tiếp tục không được. Phải nghĩ cách hạn chế tốc độ của hắn. Mộ Phong vừa ngăn cản công kích, vừa nói lớn. Ta có cách. Hư đạo nhân hét lớn, cầm ngọc phất trần, vung mạnh, bụi tia như thép nguội bắn ra, đan xen, quấn quanh, tạo thành lưới khổng lồ. Thiên la địa võng. Hư đạo nhân khẽ quát, lưới mở ra, bao phủ thập sát tà quân. Thập sát tà quân thay đổi sắc mặt, cảm nhận khí tức khủng bố, biết một khi bị nhốt, tốc độ của hắn sẽ không còn tác dụng. Vì vậy, hắn vung tử thần liêm đao, chém vào lưới. Nhưng hắn kinh sợ, tử thần liêm đao không thể chém mở lưới, mà bị cuốn chặt. Chuyện gì thế này? Lưới này là gì? Có thể nhốt được tử thần liêm đao của ta? Thập sát tà quân vừa giận vừa sợ rống lên. Ha ha! Thập sát tà quân, lưới này là thiên la địa võng ngưng tụ từ lực lượng đại đạo của ta, đủ để nhốt nửa bước đại thánh một thời gian. Hư đạo nhân cười ha ha. Các ngươi còn chờ gì nữa? Tiến lên, dê yết hắn. Mộ Phong hét lớn, xung phong liều xê hết về phía thập sát tà quân bị thiên la địa võng trói, phu tử, Mộ Đoạn Thu và 7 người bùng nổ lực lượng đại đạo, quyết chí đánh dê yết thập sát tà quân. Oanh oanh oanh. Lực lượng đại đạo kinh khủng oanh tạc thập sát tà quân, bùng nổ năng lượng kinh khủng, bốn phương tám hướng hư không phá nát, vặn vẹo, tan vỡ, lực lượng đại đạo đang xen, bạo phát. Nhưng khi lực lượng kinh khủng tản đi, phu tử, Mộ Phong, Mộ Đoạn Thu, Long Hoàng nhìn vào sâu trong hư không, sắc mặt thay đổi. Thập sát tà quân không bị tiêu diệt, mà bùng nổ hắc khí quỷ dị, ngưng tụ sau lưng, hóa thành bóng mờ màu đen thông thiên triệt địa. Bóng mờ cao vạn trượng, quả tà ác khí tức, bộ dáng giống thập sát tà quân, chỉ là to lớn hơn, khí tức kinh khủng hơn. Thập sát tà quân bình tĩnh, hoàn hảo, dường như cuộc tấn công vừa rồi không gây tổn thương quá lớn. Đây là pháp tướng thiên địa của thập sát tà quân. Phu tử thay đổi sắc mặt, nhận ra nguồn gốc của bóng mờ, đây chính là pháp tướng thiên địa của thập sát tà quân, ngưng tụ từ đại đạo lực lượng của hắn. Không sai. Đây là pháp tướng thiên địa của ta, hôm nay các ngươi phải xê hết ở đây. Thập sát tà quân cười gằn, điều khiển pháp tướng thiên địa, trấn áp Mộ Phong, phu tử và 7 người. Pháp tướng thiên địa quá lớn, một chưởng giáng xuống, như muốn đập nát hư không, lực lượng kinh khủng khiến hư không sụp đổ. Mọi người cẩn thận. Phu tử hét lớn, cầm giới xích, bùng nổ hào quang, nghênh hướng pháp tướng thiên địa. Mộ Đoạn Thu, Hư đạo nhân, Thực Hòa thượng, Long Hoàng, Nhân Hoàng và Phật chủ bùng nổ lực lượng, theo sát phu tử, tấn công pháp tướng thiên địa. Mộ Phong dùng vô tự kim thư, đứng trên kim thư, hai tay bấm quyết, linh võ hai đạo lực lượng bộc phát, đánh vào pháp tướng thiên địa. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Thập sát tà quân cười lạnh, điều khiển pháp tướng thiên địa, bàn tay to lớn chụp xuống, va chạm công kích của phu tử. Lực lượng kinh khủng bộc phát, khiến hư không vặn vẹo, như sắp sụp đổ. Phu tử cảm thấy lực lượng kinh khủng kéo tới, rên lên, bay ngược, rơi xuống trên hư không xa xăm. Mộ Phong đứng trên vô tự kim thư, mượn lực lượng của kim thư, miễn cưỡng chặn đòn đánh, nhưng cũng bị chấn động khí huyết cuồn cuộn, sắc mặt trắng bệch. Lực lượng thật mạnh. Mộ Phong kinh hãi, thực lực thập sát tà quân quá khủng bố, vượt xa tưởng tượng của hắn, trách sao năm xưa Thanh Du từ mới có thể phong ấn hắn. Các ngươi chỉ có vậy thôi sao? Thật thất vọng. Thập sát tà quân điều khiển pháp tướng thiên địa, nhìn xuống Mộ Phong, phu tử, trào phúng và khinh thường. Thập sát tà quân, ngươi đừng đắc ý, hôm nay chúng ta dù xê hết cũng muốn kéo ngươi xuống mồ. Phu tử nổi giận gầm lên, cầm giới xích phóng về phía pháp tướng thiên địa. Mộ Đoạn Thu, Hư đạo nhân, Thực Hòa thượng, Long Hoàng, Nhân Hoàng và Phật chủ cũng nổi giận gầm lên, theo sát phu tử, bùng nổ lực lượng tấn công pháp tướng thiên địa. Mộ Phong hít sâu, ép xuống khí huyết sôi trào, đứng trên vô tự kim thư, hai tay bấm quyết, lại tấn công pháp tướng thiên địa. Hừ, các ngươi muốn tìm xê hết, vậy ta sẽ giúp các ngươi. Thập sát tà quân cười lạnh, điều khiển pháp tướng thiên địa, bàn tay lại giáng xuống, muốn tiêu diệt Mộ Phong, phu tử. Nhưng lúc này, phu tử đã chuẩn bị xong, họ cùng quát lớn, bùng nổ hào quang, cùng nhau tấn công pháp tướng thiên địa. Chư thiên đại đạo, nghe ta hiệu lệnh, dê ít xê hết tà ma. Phu tử cầm giới xích, bùng nổ hào quang, vung lên giới xích, một mũi thước nhọn lao ra, xuyên thủng tất cả, đánh về pháp tướng thiên địa. Thánh kiếm Trảm Thiên. Mộ Đoạn Thu cầm thánh kiếm, nàng yêu kiều quát, thánh kiếm bùng nổ kiếm khí, hóa thành sông dài kiếm khí, chém về phía pháp tướng thiên địa. Phật pháp vô biên, phổ độ chúng sinh. Thực Hòa Thượng ngồi xếp bằng, gõ mõ, tụng Phật âm, vô số Phật chữ vàng ngưng tụ quanh hắn, tạo thành Phật chưởng, đánh pháp tướng thiên địa. Người nói mịt mờ, tiên đạo rậm rạp, lấy ta chi đạo, trấn áp tà ma. Nhân Hoàng cầm Nhân Hoàng ấn, đạp bước hư không, toàn bộ người phản phất cùng thiên địa hợp nhất, bùng nổ lực lượng, đập Nhân Hoàng ấn vào pháp tướng thiên địa. Long du tứ hải, trấn áp bát hoang. Long Hoàng hóa thành rồng, ngậm Long Châu, bùng nổ Long uy, lấy Long Châu đánh pháp tướng thiên địa, khiến hư không sụp đổ. Đạo pháp tự nhiên, vô vi mà trị. Hư đạo nhân cầm ngọc phất trần, vung nhẹ, bụi ti như thép nguội bắn ra, hóa thành công kích, xuyên thủng hư không, bắn pháp tướng thiên địa. Phật quang phổ chiếu, tà ma lui ra. Phật chủ cầm gậy tích trượng, bắp thịt cuồn cuộn, bùng nổ lực lượng, đánh gậy vào pháp tướng thiên địa, như muốn nổ nát hư không. Thái cổ hồng mông, khai thiên tích địa. Mộ Phong đứng trên Vô Tự Kim Thư, hai tay bấm quyết, linh võ hai đạo lực lượng bộc phát, hóa thành thần mang, đánh vào pháp tướng thiên địa. Lúc này, toàn bộ hư không bị hào quang bao phủ, như ba ngày giáng lâm. Tám người tấn công vào pháp tướng thiên địa, bùng nổ lực lượng, khiến hư không vặn vẹo, sụp đổ. Chương 4374A Đại Thánh. Chương 4374, Đại Thánh. Thiên địa. Khoảnh khắc này, cửu thiên thập địa dường như lắng động lại, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào trận chiến kinh thiên động địa này. Chín luồng công kích rực rỡ, hầu như đồng thời đánh vào pháp tướng thiên địa, bùng nổ ra nguồn năng lượng cực lớn. Chỉ thấy pháp tướng thiên địa rung rẩy, rồi bắt đầu xuất hiện từng vết nứt, những vết nứt này không ngừng lan rộng, khuếch đại, cuối cùng phủ kín toàn bộ pháp tướng thiên địa. Không. Điều này không thể nào. Thập Sát Tà Quân hoàn toàn biến sắc, hắn không ngờ rằng một đòn liên thủ của Phu Tử, Mộ Phong và những người khác lại mạnh mẽ đến thế, mạnh đến mức pháp tướng thiên địa của hắn cũng không thể chống đỡ. Trong lòng hắn tràn đầy kinh hoàng và bất mãn, nhưng hơn cả vẫn là phẫn nộ và sát ý. Hắn gầm lên giận dữ, muốn điều khiển pháp tướng thiên địa chống lại đòn tấn công này, nhưng đã quá muộn, pháp tướng thiên địa đã bắt đầu tan vỡ. Dưới một đòn liên thủ của chín người, pháp tướng thiên địa cuối cùng sụp đổ hoàn toàn, tan thành vô số mảnh vỡ rải rác trong hư không. Thập Sát Tà Quân bị thương nặng, hắn phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng nhợt nhạt. Trong lòng hắn tràn đầy kinh hoàng và ngạc nhiên, lúc này hắn không còn sự hung hăng và ngạo mạn như trước, chỉ có nỗi sợ hãi và tuyệt vọng vô tận. Khao khát sống mãnh liệt khiến Thập Sát Tà Quân bắt đầu điên cuồng vận chuyển lực lượng trong cơ thể, mà một phần lớn lực lượng thiên ma mà hắn vẫn chưa kịp tiêu hóa, giờ khắc này lại tỏa ra hào quang bất diệt. Tiếp theo, Thập Sát Tà Quân không ngừng tan vỡ, dưới sự rót vào của lượng lớn lực lượng thiên ma, không những dừng lại mà còn nhanh chóng hồi phục. Vô số lực lượng tinh khiết và mạnh mẽ lan tỏa khắp cơ thể Thập Sát Tà Quân, không ngừng thăng hoa cơ thể, linh hồn và thậm chí là cả sức mạnh của hắn. Đúng vào lúc này, Thập Sát Tà Quân phúc chí tâm linh, đôi mắt nơi sâu thẳm lộ ra vẻ ngộ ra. Lực lượng trong cơ thể Thập Sát Tà Quân như nước lũ trào dâng, lực lượng thiên ma vốn ẩn sâu trong cơ thể hắn, giờ khắc này dường như đã được mở phong ấn, giống như một cự thú cổ xưa, mang theo vô tận uy năng và sự tàn bạo, bắt đầu điên cuồng di chuyển trong kinh mạch của hắn. Cổ lực lượng này mạnh mẽ đến mức khó tin, dường như có thể phá hủy tất cả, đồng thời cũng có thể sáng tạo tất cả. Thập Sát Tà Quân chỉ cảm thấy như mình đang ở trong một đại dương hỗn độn, xung quanh tràn ngập lực lượng hỗn loạn và tàn bạo. Cơ thể hắn không ngừng rung rẩy dưới sự va chạm của cổ lực lượng này, nhưng ánh mắt hắn lại càng trở nên sáng ngời. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng rằng từng tấc da thịt, từng thớ thịt, từng khối xương cốt của hắn đều đang lột xác dưới sự va chạm của cổ lực lượng này. Đây là một cảm giác chưa từng có, dường như toàn thân hắn đang được cổ lực lượng này tái tạo, từ trong ra ngoài, từ thể xác đến linh hồn. Thời gian trôi qua, khí tức của Thập Sát Tà Quân bắt đầu trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Trên người hắn tỏa ra từng luồng khí tức khủng bố, giống như một con cự thú hồng hoang thức tỉnh, khiến người ta phải khiếp sợ. Cuối cùng, vào đúng lúc này, một tiếng nổ chói tai vang lên trong cơ thể Thập Sát Tà Quân. Dường như có thứ gì đó bị phá vỡ, lại dường như có thứ gì đó đã dung hợp. Tiếp theo, một luồng khí tức càng mạnh mẽ, càng khủng bố hơn bùng phát từ người Thập Sát Tà Quân, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thiên địa. Trên 9 tầng trời, dưới 10 phương, tất cả sinh linh đều cảm nhận được sự tồn tại của luồng khí tức này. Bọn họ hoảng sợ ngẩng đầu, nhìn về phía bóng dáng bị bao phủ bởi khí tức khủng bố. Thập Sát Tà Quân lúc này đã không còn là Thập Sát Tà Quân như trước. Hắn đã thành công tiêu hóa lực lượng thiên ma, đồng thời dung hợp hoàn hảo của lực lượng này với lực lượng bản nguyên của mình. Khí tức của hắn đang điên cuồng tăng lên, rất nhanh đã vượt qua giới hạn trước đó, đạt đến một tầm cao hoàn toàn mới. Cảnh giới đại thánh. Trên người hắn tỏa ra từng luồng khí tức mạnh mẽ, dường như có thể phá hủy tất cả. Ánh mắt hắn trở nên thâm thúy và sáng ngời, dường như có thể nhìn thấu mọi ảo ảnh và hư vọng trên thế gian. Hắn lúc này đã không còn là kẻ yếu bị vây công bởi Phu Tử, Mộ Đoạn Thu, Mộ Phong và những người khác. Hắn đã trưởng thành thành một nhân vật thực sự, một kẻ có thể quét ngang cửu thiên thập địa, một sự tồn tại vô địch. Hơn nữa, hình thể của Thập Sát Tà Quân không còn to lớn nữa, mà có kích thước như con người bình thường, hình thể cân đối, thân hình thon dài, Trên người mặc giáp trụ đen không ngừng lưu chuyển tà khí, uy phong lẫm liệt, khí thế như hồng. Hắn từ từ ngẩng đầu, nhìn về phía phu tử và những người khác ở xa. Trong ánh mắt hắn tràn đầy sự lạnh lùng và vô tình, dường như đang nhìn một đám kiến hôi. Không xong. Thập sát tà quân đã bước ra bước cuối cùng, đăng lâm cảnh giới đại thánh. Phu tử hoàn toàn biến sắc, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi, nhưng lời còn chưa dứt, một luồng kình phong mãnh liệt đã ập đến. Phu tử không hề nghĩ ngợi, cầm trong tay thước dậy, chắn trước người. Phẹt. Nhưng điều khiến phu tử kinh hãi là, thánh khí bản mệnh của hắn là thước dậy đã vỡ nát, đồng thời hắn cũng đã thấy rõ bộ mặt của kẻ tấn công mình, không ai khác chính là thập sát tà quân. Thập sát tà quân vẻ mặt lạnh lẽo, cầm trong tay tử thần liêm đao, một đao chém nứt thước dậy của phu tử, lưỡi đao sắc bén trong nháy mắt xuyên qua lồng ngực phu tử. Phốc. Thánh huyết nhuộm đỏ hư không, phu tử phun ra một ngụm máu tươi, hắn trừng mắt nhìn thập sát tà quân. Sư tôn. Phu tử. Mộ Phong, Mộ Đoạn Thu, Long Hoàng và những người khác trừng mắt giận dữ xông về phía thập sát tà quân, muốn cứu phu tử. Yếu. Quá yếu. Phu tử, ngươi có cảm nhận được phong cảnh của những ngọn núi nhỏ trước đây không? Giờ đây, ta chính là người đang đứng trên đỉnh núi, quan sát chúng sinh. Thì ra đây chính là cảnh giới đại thánh, cảnh giới này thật là tuyệt vời a. Thập sát tà quân tay phải cầm tử thần liêm đao, nâng phu tử lên, tay trái nắm lấy đầu phu tử, nhếch miệng cười gằn. Thả phu tử ra. Mộ Đoạn Thu xông lên trước tiên, cầm thánh kiếm trong tay, đâm thẳng vào lưng thập sát tà quân. Nhưng rất nhanh, nàng đâm hụt, phát hiện chỉ đâm trúng huyễn ảnh, thập sát tà quân đã sớm biến mất. Chậm. Quá chậm. Một giọng nói trêu chọc và lạnh buốt vang lên bên tai Mộ Đoạn Thu, khiến nàng lạnh sống lưng, mà thập sát tà quân không biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng nàng. Mộ Đoạn Thu phản ứng cực nhanh, cấp tốc xoay người, một kiếm đâm về phía sau, nhưng thập sát tà quân nhanh hơn nàng, tay trái thành quyền, một quyền đánh vào bụng Mộ Đoạn Thu, lực lượng khủng bố bùng phát, Mộ Đoạn Thu cả người phun ra sương máu, chật vật bay ngược ra, thánh kiếm trong tay văng ra. Long Hoàng hóa thân thành rồng, gầm thét xông về phía thập sát tà quân, "Kẻ thập sát, thả phu tử ra, nếu không ta nhất định khiến ngươi tan xương nát thịt." Móng rồng sắc bén của hắn như đao, nhưng thập sát tà quân chỉ khinh thường cười. "Long Hoàng, tốc độ của ngươi quá chậm." Thân ảnh hắn lóe lên, tránh thoát công kích của Long Hoàng, đồng thời tử thần liêm đao nhẹ nhàng vung lên. Long Hoàng chỉ cảm thấy một luồng gió lạnh ập đến, sau đó toàn bộ thế giới trở nên mơ hồ. Khi hắn khôi phục lại tầm nhìn, phát hiện mình đã ngã nhào xuống đất, cánh tay phải không cánh mà bay, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. "A!" Long Hoàng kêu lên trong đau đớn. Nhân Hoàng thấy thế, hai mắt đỏ ngầu, gào thét, "Ê thập sát tà quân, ngươi là ma đầu, hôm nay ta nhất định phải chém ngươi ở đây." Thân hình hắn như điện, lao về phía thập sát tà quân. Nhưng thập sát tà quân cứ như đang thông dong dạo bước, nhẹ nhàng tránh thoát công kích của Nhân Hoàng. "Nhân Hoàng, lực lượng của ngươi quá yếu." Hắn tung một cước, đá vào hông Nhân Hoàng. Nhân Hoàng chỉ cảm thấy như bị một ngọn núi lớn đâm vào, toàn thân văng ra. Trong miệng hắn máu tươi phun trào, xương sống gãy vụn, không thể tiếp tục chiến đấu. Phật chủ miệng tụng Phật hiệu, thân hình từ từ bay lên, chắp tay nói, "Ê thập sát tà quân, buông đao xuống, lập địa thành Phật. Nếu không, hôm nay là giờ chết của ngươi." Nhưng thập sát tà quân lại bắt đầu cười ha hả. "Phật chủ, ngươi cho rằng Phật quan của ngươi có thể hàng phục ta sao? Thật là buồn cười." Hắn há miệng, hút lấy toàn bộ Phật quan mà Phật chủ phát ra, nuốt vào bụng. Sau đó, thân hình hắn lóe lên, xuất hiện trước mặt Phật chủ, tung ra một quyền. Phật chủ chỉ cảm thấy một luồng lực lượng không thể kháng cự ập đến, toàn thân như đạn pháo bị đánh văng. Ngực hắn lõm sâu, máu tươi phun trào, mất đi sức chiến đấu. Hư đạo nhân hóa thành một luồng ảo ảnh, lặng lẽ xuất hiện sau lưng thập sát tà quân, trường kiếm đâm thẳng vào gáy hắn. Nhưng thập sát tà quân dường như có mắt sau lưng, nhẹ nhàng tránh thoát công kích của hư đạo nhân. Hắn xoay người, tung một chưởng, đánh vào ngực hư đạo nhân. Hư đạo nhân chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh kinh khủng ập đến, toàn thân như bị tạ sắt đánh trúng, xương ngực vỡ nát, nặng nề ngã xuống đất. Trong miệng hắn máu tươi phun trào, không thể tiếp tục chiến đấu. Thực hòa thượng thấy thế, giận dữ gầm lên, "Kẻ thập sát tà quân, ngươi là ma đầu, hôm nay ta sẽ hàng phục ngươi." Thân hình hắn tăng vọt mấy lần, hóa thành một kim thân la hán khổng lồ. Nhưng thập sát tà quân chỉ khinh miệt cười. "Thực hòa thượng, ngươi cho rằng kim thân của ngươi có thể chống lại sự công kích của ta sao?" Hắn duỗi tay, nhẹ nhàng đón lấy hàng ma sử của thực hòa thượng. Sau đó, hắn dùng sức bóp một cái, hàng ma sử lập tức bị bóp nát. Tiếp theo, hắn tung một quyền, đánh vào bụng thực hòa thượng. Thực hòa thượng chỉ cảm thấy như bị một ngọn núi đánh trúng, toàn thân như sao băng rơi xuống, không rõ sống chết. Trong nháy mắt, thập sát tà quân phía trên Mộ Phong, toàn thân tử khí ngất trời, giống như quỷ mị xuất hiện, hắn vận dụng thái cổ hồng mông quyết, hai tay diễn biến quyền pháp mạnh mẽ nhất thế gian, đột nhiên một quyền đánh vào thiên linh cái của thập sát tà quân. Cú đấm này, khí thế như cầu vồng, thiên địa biến sắc, ẩn chứa trong đó pháp tắc chí lý mạnh mẽ nhất. "Công pháp của ngươi không tệ, có chút ý nghĩa." "Mộ Phong, ngươi chỉ là bán bộ đại thánh, so với ta vẫn còn kém xa." Thập sát tà quân trong mắt đầy vẻ khinh thường, tay trái thành chưởng, ngang trời đánh ra. Quyền chưởng giao nhau, hư không nổ tung với dư âm khủng bố, đại đạo lực lượng tùy ý bạo phát, uyển chuyển. Phốc. Mộ Phong, quyền phải trực tiếp nứt toát, xương máu tung tóe, sau đó, cánh tay phải rồi đến vai phải của hắn vỡ nát, Mộ Phong thì phun máu tươi, bay ngược ra. Sâu kiến không biết tự lượng sức. Thập sát tà quân liên tục cười lạnh, nhưng rất nhanh, sắc mặt hắn liền thay đổi. Bởi vì hắn phát hiện phu tử, người đã bị tử thần liêm đao của hắn xuyên qua, đã biến mất. Vô Tự Kim Thư. Ngươi, tên nhóc này đánh nhau với ta là để đưa phu tử vào Vô Tự Kim Thư à? Thập sát tà quân sắc mặt thay đổi, hắn sải bước đuổi theo Mộ Phong. Bộ pháp này là thiên đạo bộ pháp được diễn sinh từ thái cổ Hồng Mông Quyết, có thể làm được xúc địa thành thốn, tốc độ vượt xa bán bộ đại thánh. Hơn nữa, Vô Tự Kim Thư chứa đựng vô số đại đạo lực lượng, được Cửu Nguyên thúc dục, toàn bộ truyền cho Mộ Phong, khiến thực lực của Mộ Phong tăng lên nhanh chóng, đạt đến đỉnh cao của bán bộ đại thánh, vì vậy tốc độ của Mộ Phong miễn cưỡng có thể sánh với thập sát tà quân. Hả? Tốc độ của tên này sao lại nhanh như vậy? Rõ ràng hắn không phải đại thánh, tại sao lại có bộ pháp và tốc độ như vậy? Thập sát tà quân càng đuổi càng thấy không ổn, hắn phát hiện mình không thể đuổi kịp Mộ Phong. Ngay lúc thập sát tà quân thất thần, Mộ Phong cấp tốc lao về phía Mộ Đoạn Thu, Long Hoàng và những người khác. Trước khi thập sát tà quân kịp phản ứng, Mộ Phong đã thu những người Mộ Đoạn Thu, Long Hoàng, Nhân Hoàng sáu người đang bị thương nặng vào thế giới Kim Thư. Đồ hỗn xược. Thập sát tà quân ngây người nhìn cảnh tượng này, lập tức giận tím mặt, điên cuồng truy sát Mộ Phong. Thập sát tà quân vốn tưởng rằng sau khi thăng cấp đại thánh, hắn nắm chắc phần thắng, nên muốn giết phu tử, Mộ Đoạn Thu và những người khác trước, muốn hành hạ họ một chút. Nhưng không ngờ, hắn lại không thể giết tận diệt tuyệt, dẫn đến việc Mộ Phong cứu tất cả những người đó. Điều khiến hắn tức đến nổ phổi là, hắn không ngừng đuổi theo Mộ Phong, nhưng chỉ có thể đuổi theo, không thể hoàn toàn bắt kịp. Trong thế giới Kim Thư, phu tử, Mộ Đoạn Thu, Long Hoàng và những người khác bảy người uể oải ngâm mình trong Hóa Long Trì. Vết thương của mỗi người đều cực kỳ nghiêm trọng, gần như đến mức sắp chết, rõ ràng đều bị tổn thương đến bản nguyên. Phu tử, mọi người hãy tĩnh dưỡng thật tốt đi, bây giờ thập sát tà quân đã hoàn toàn thành hình, càng đăng lâm cảnh giới đại thánh, cho dù chủ nhân Thanh Du Từ của chúng ta phục sinh, cũng khó có thể đối phó được nữa. Cửu Nguyên bay đến, hắn rơi xuống tảng đá lớn bên cạnh Hóa Long Trì, nhìn bảy người đang bị thương nặng trong Hóa Long Trì, vẻ mặt ảm đạm cười khổ. Trong thế giới Kim Thư, Hóa Long Trì, Cửu Nguyên như một tảng đá nặng nề đè nặng trong lòng mọi người. Họ đều biết, thập sát tà quân đã đăng lâm cảnh giới đại thánh, đây là một tình huống mà trước đây họ chưa từng nghĩ tới. Phu tử nằm trong Hóa Long Trì, sắc mặt trắng bệch, nhưng ánh mắt vẫn kiên định. Ông nhìn mọi người, chậm rãi mở miệng, "Nghe Cửu Nguyên, ngươi nói đúng, hiện tại thập sát tà quân không phải là người mà chúng ta có thể chống lại. Nhưng, chúng ta cũng không thể buông xuôi như vậy." Phu tử hít sâu một hơi, tiếp tục nói, "Để ta có một bí thuật, có thể hiến tế sinh mạng và lực lượng của tất cả chúng ta, truyền toàn bộ lực lượng này cho Mộ Phong, để hắn có cơ hội thăng cấp cảnh giới đại thánh. Đây là cơ hội duy nhất của chúng ta." Mọi người nghe vậy, đều rơi vào trầm mặc. Họ đều biết, lựa chọn này đồng nghĩa với việc họ sẽ từ bỏ sinh mệnh của chính mình, gửi gắm mọi hy vọng vào Mộ Phong. Đây là một quyết định đầy khó khăn, nhưng họ không có lựa chọn nào khác. Mộ Đoạn Thu mở lời trước, "Ê phu tử, ta đồng ý hy sinh bản thân, thành toàn cho Mộ Phong." Long Hoàng cũng kiên định nói, "Ê ta cũng đồng ý, thập sát tà quân nhất định phải chết, chúng ta không thể để hắn tiếp tục gieo họa cho Cửu Thiên Thập Địa." Nhân Hoàng, Hư Đạo Nhân, Thực Hòa Thượng, Phật Chủ và những người khác cũng lần lượt bày tỏ thái độ, đồng ý hy sinh bản thân, thành toàn cho Mộ Phong. Cửu Uyên nhìn mọi người, trong lòng vô vàn cảm khái. Hắn biết, những người này đều là những người có đại nghĩa, họ sẵn sàng vì an ninh của Cửu Thiên Thập Địa mà từ bỏ sinh mạng của chính mình. Cuối cùng, ánh mắt mọi người đều hướng về phía phu tử. Phu tử nhìn họ, mỉm cười gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói, "Cái bí thuật này cần một thánh trận hiến tế phức tạp, trận này ta đã vẽ xong từ lâu, để phòng trường hợp xấu nhất, không ngờ lại dùng đến. Ngoài ra, quá trình hiến tế cũng cần thời gian, Cửu Uyên, ta cần ngươi che giấu mọi thứ liên quan đến chúng ta trong thế giới Kim Thư, đừng để Mộ Phong biết. Nếu thằng bé biết chúng ta tự mình hiến tế để thành toàn cho nó, chắc chắn nó sẽ không đồng ý, thậm chí thà chết cũng sẽ ngăn cản chúng ta." Chương 4375A chênh lệch thật lớn. Trong hư không lạnh lẽo, cô tịch, hai đạo lưu quang, một đuổi một chạy, nhanh như điện xẹt. Thập sát tà quân tức đến nổ phổi, phiền muộn tột độ. Hắn truy sát Mộ Phong 10 ngày 10 đêm, vẫn không đuổi kịp. Hắn tu luyện công pháp gì? Lại bất phàm như vậy, rõ ràng chỉ là nửa bước đại thánh, thân pháp lại nhanh nhẹn không kém gì ta. Thập sát tà quân nhìn bóng người phía trước, con ngươi ánh lên vẻ suy tư. Với nhãn lực tinh đời của hắn, hắn dễ dàng nhận ra thân pháp đặc biệt của Mộ Phong là do tu luyện thái cổ Hồng Mông Quyết. Tuy thập sát tà quân kiến thức rộng rãi, nhưng vẫn không thể nhận ra công pháp cụ thể. Theo hắn, công pháp này chưa từng nghe nói. Thập sát tà quân không ngờ rằng thái cổ Hồng Mông Quyết của Mộ Phong không phải là công pháp vốn có của Cửu Thiên Thập Địa, mà do chính hắn sáng tạo ra. Cứ đuổi thế này cũng vô ích, không đuổi kịp. Chi bằng hủy diệt ba giới vực còn lại của Cửu Thiên Thập Địa trước. Thập Sát Tà Quân quyết định từ bỏ truy sát Mộ Phong, trực tiếp hướng Vạn Thiên Giới, Lương Thiên Giới và Yêu Thiên Giới mà đi. Mục tiêu của hắn luôn là hủy diệt Cửu Thiên Thập Địa, tái tạo một thế giới riêng. Vì vậy, việc quan trọng nhất là hủy diệt hoàn toàn những giới vực cuối cùng của Cửu Thiên Thập Địa, tiêu diệt mọi sinh linh, sau đó dê yết Mộ Phong. Khi đó, thế giới mới của hắn sẽ ra đời. Hả? Thập Sát Tà Quân không đuổi theo. Hắn muốn đi đâu? Phía trước, Mộ Phong tự ý dạt dào, như thần linh tử quan rực rỡ. Chẳng bao lâu, hắn phát hiện Thập Sát Tà Quân đã dừng truy sát, vội vã rời đi. Mộ Phong ngạc nhiên dừng lại. Hướng đó là... Lẽ nào? Con ngươi Mộ Phong co rút. Hắn nhận ra hướng đi của Thập Sát Tà Quân là Phạm Thiên Giới, Lương Thiên Giới, Yêu Thiên Giới. Chết tiệt. Thập Sát Tà Quân hèn hạ vô sĩ, hắn định hủy diệt những giới vực cuối cùng của Cửu Thiên Thập Địa. Mộ Phong do dự. Hắn biết thực lực mình không bằng Thập Sát Tà Quân, đối đầu trực diện là vô vọng. Nhưng để ngăn chặn Thập Sát Tà Quân hủy diệt những giới vực còn lại, hắn chỉ có thể dũng cảm đối đầu, đồng nghĩa với nguy cơ bỏ mạng. 2. Cửu Thiên Thập Địa bị hủy diệt, Thập Sát Tà Quân sẽ đưa ma trảo xuống hạ giới, cho đến khi toàn bộ thế giới bị hủy diệt. Ở đó có người thân, thê tử, bạn bè của ta. Sống tạm thì có ý nghĩa gì? Mộ Phong thở dài, quay đầu đuổi theo Thập Sát Tà Quân. Mộ Phong vô cùng cẩn thận, không dám áp sát mà chỉ theo dõi từ xa. Khi Thập Sát Tà Quân dừng lại, hắn cũng lập tức dừng lại, sẵn sàng bỏ chạy. Trên đường, Thập Sát Tà Quân cố gắng dụ dỗ Mộ Phong, phát động tấn công, nhưng Mộ Phong đều cẩn thận tránh né. Mộ Phong, ngươi không thoát khỏi lòng bàn tay ta. Chờ ta giáng lâm những giới vực cuối cùng của Cửu Thiên Thập Địa, dê ít chóc vô số sinh linh, ngươi còn nhẫn được sao? Thập Sát Tà Quân cười lạnh, quát lớn Mộ Phong rồi không quay đầu lại, lao về những giới vực cuối cùng. Lần này, Thập Sát Tà Quân không dụ dỗ mà chỉ chuyên tâm đi đường. Vài ngày sau, Thập Sát Tà Quân đến được hư không nơi năm đại giới vực. Năm đại giới vực như những quả cầu, bao quanh nhau trong hư không, Phạm Thiên Giới, Lương Thiên Giới, Yêu Thiên Giới, Trung Thiên Giới và Ma Thiên Giới. Trung Thiên Giới và Ma Thiên Giới tử khí bao trùm, như trái cây khô héo, không còn sinh cơ. Sinh linh hai giới đã bị thiên ma hiến tế, từ lâu không còn sự sống, biến thành tử giới. Phạm Thiên Giới, Lương Thiên Giới và Yêu Thiên Giới vẫn sinh cơ bừng bừng, vạn vật sinh trưởng. Vô Thiên tổ chức đã bị tiêu diệt, thêm Mộ Phong hộ tống sau khi lên bán bộ đại thánh, ba giới may mắn sống sót, tránh được độc thủ thiên ma. Hừ, thiên ma đúng là rác rưởi, phát triển bao nhiêu năm cũng chỉ tiêu diệt hai giới vực, còn ba giới vực hoàn hảo. Thập Sát Tà Quân liếc nhìn năm giới vực phía trước, chú ý đến Ma Thiên Giới và Trung Thiên Giới đầy tử khí, bất mãn mắng thiên ma. Nhưng bây giờ bản tọa xuất thế, tu vi tăng vọt lên đại thánh, thiên hạ vô địch. Ta sẽ giúp thiên ma hoàn thành di chí, tiêu diệt ba đại giới vực còn lại. Nói xong, Thập Sát Tà Quân cười ngạo nghễ, tay phải nắm vào hư không, ma khí vô tận tiêu tán, chuyển hóa ra ma thủ khổng lồ chưa từng có. Ma thủ này quá lớn, năm ngón tay xòe ra còn lớn hơn năm đại giới vực, vững vàng nắm lấy chúng. Oanh oanh oanh. Phạm Thiên Giới, Yêu Thiên Giới và Lương Thiên Giới, vô số sinh linh cảm nhận thế giới rung động, bất an ngẩng đầu. Họ thấy trên bầu trời ma thủ khổng lồ, bao trùm vòm trời, mạnh mẽ bóp lấy. Thế giới của họ bị nhấc lên như quả cầu, lăn lộn long trời lở đất. Đại địa rung chuyển, kiến trúc sụp đổ, khe nứt lớn hình thành vực sâu. Chuyện gì xảy ra? Bàn tay. Trời ơi, sao lại có bàn tay to lớn như vậy, bao phủ cả bầu trời, nhấc cả thế giới chúng ta lên. Lực lượng kinh khủng gì vậy? Khí tức này thật tà ác, người này là ai? Vô số sinh linh chật vật bỏ chạy. Người yếu rơi xuống vực sâu, không rõ sống xê hết, hoặc bị kiến trúc vùi lấp mà xê hết. Người mạnh sống sót, nhưng cũng trọng thương. Trong Lương Thiên Giới, kỳ viện được thánh khí che chở cũng vội vàng thoát ra. Bức tranh bảo vệ họ, nhưng họ vẫn bị lực lượng kinh khủng làm rung chuyển. Chẳng lẽ là... Thập Sát Tà Quân. Lực lượng thật tà ác, chẳng lẽ Thập Sát Tà Quân đã phá phong? Trúc Ngư không tin nhìn bàn tay khổng lồ và tình huống bất thường, sắc mặt tái mét. Khí tức khủng khiếp, mạnh hơn Sư Tôn và Mộ Phong nhiều, chẳng lẽ là đại thánh? Giao Tuyền Cơ tái mặt, đôi mắt đẹp đầy sợ hãi. Hoàng Long Sĩ, Thời Tiểu Phúc, Xích Cẩm, Vũ Phi Hoa, các đệ tử kỳ viện đều tuyệt vọng. Họ hoàn toàn bị ma thủ che trời rung động, cảm giác tê ử vê ong và tuyệt vọng bao trùm. Lũ sâu kiến, run rẩy đi, hoảng sợ đi, gào khóc đi. Ta là Thập Sát Tà Quân, sau vô số năm, cuối cùng đã trở lại Cửu Thiên Thập Địa. Chuyến này ta đến để quét sạch lũ sâu kiến vô dụng các ngươi. Dù là người, yêu hay ma, đều là giống loài thấp kém, không xứng sống trên đời, các ngươi phải xê hết. Yên tâm, sau khi ta dê ít các ngươi, hủy diệt thế giới của các ngươi, ta sẽ tạo ra một thế giới hoàn toàn mới. Ở thế giới đó, ta sẽ tạo ra những sinh linh cao hơn các ngươi. Chúng mới có tư cách tắm mình dưới ánh mặt trời, sống thoải mái. Các ngươi phải xê hết. Âm thanh lạnh lẽo vang vọng trong ba giới, bên tai vô số sinh linh. Thập Sát Tà Quân. lại là thập sát tà quân, hắn đã phá phong. Xong rồi. Năm xưa thập sát tà quân suýt hủy diệt cửu thiên thập địa, cuối cùng nhờ Thanh Du Từ mới ngăn cản được. Bây giờ, Thanh Du Từ đã tê ừ tê rần, còn ai có thể ngăn cản hắn? Chẳng lẽ chúng ta phải xê hết? Thế giới của chúng ta phải hủy diệt? Biết được chủ nhân ma thủ là thập sát tà quân, vô số sinh linh tuyệt vọng, hoảng sợ, kêu than. Có người cầu xin, mong thập sát tà quân tha mạng. Vù vù vù. Đáp lại họ là mưa ma từ trời giáng xuống. Mưa ma rơi rào rào, ngập tràn ba giới, phủ lên một tấm khăn đen, bao trùm hoàn toàn. Mưa ma không phải nước mưa thông thường. Khi chạm đất, chúng vặn vẹo, ngưng tụ thành ma vật quỷ dị. Ma vật vừa xuất hiện đã điên cuồng dê ít chóc sinh linh trong ba giới. Không. Đây là cái gì? Sao lại khủng khiếp vậy? Cứu tôi. Ma vật cực kỳ cường đại, vừa xuất hiện đã gây ra dê ít chóc vô tận. Các tu sĩ yếu bị dê ít đầu tiên. Chỉ có tu sĩ mạnh cố gắng chống đỡ. Nhưng mưa ma không ngừng rơi, số lượng ma vật tăng lên, cường giả ba giới cũng tê hương vê ong. Dê ít chóc đẫm máu kéo dài, tiếng kêu thảm thiết liên tục, ba giới biến thành địa ngục trần gian. Lúc này, trên hư không, thập sát tà quân lơ lửng trên ma thủ khổng lồ, lạnh lùng nhìn xuống năm đại giới vực, khóe miệng nhếch lên nụ cười thích thú. Với lực lượng hiện tại, thập sát tà quân có thể dễ dàng phá hủy năm đại giới vực. Nhưng hắn không vội vã hủy diệt mà định từ từ dê ít chóc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhìn vạn vật đau khổ muốn xê hết, thập sát tà quân cảm thấy vô cùng hưởng thụ. Đây là vị tuyệt vọng sao? Thật tươi đẹp. Thập sát tà quân tự lẩm bẩm, con mắt hắn tràn đầy sự hưởng thụ bệnh hoạn. Phản phất thú vui lớn nhất trên đời là thưởng thức sự tuyệt vọng và đau khổ của người khác. Dưới sự bao phủ của ma thủ, sinh linh phạm thiên giới, yêu thiên giới và lương thiên giới rơi vào khủng hoảng và tuyệt vọng vô tận. Họ ngẩng đầu lên, chỉ thấy ma thủ che khuất bầu trời và thập sát tà quân trên ma thủ, như ma thần. Mưa ma như trúc, mỗi giọt đều chứa ma lực kinh khủng. Vừa chạm đất, chúng hóa thành ma vật dữ tợn. Ma vật đủ hình dạng, có con giống sói, con giống hổ, có con như rắn, như rết. Chúng tản ra khí tức tà ác, mắt lóe lên hào quang khát máu. Trong chốc lát, đâu đâu cũng thấy ma vật. Chúng điên cuồng dê ít chóc mọi sinh linh, bất kể người, yêu hay ma, đều trở thành mục tiêu. Sinh linh yếu không có sức chống cự, bị ma vật xé nát. Ngay cả tu sĩ mạnh cũng chật vật chống đỡ. Tuy họ có thể chống lại ma vật, nhưng số lượng ma vật ngày càng nhiều, áp lực ngày càng lớn. Ở phạm thiên giới, những ngọn núi nguy nga bị ma vật phá hủy, dòng sông trong xanh bị máu nhuộm đỏ. Vô số tu sĩ ác chiến với ma vật trên không trung, nhưng bóng người họ ngày càng thưa thớt. Mỗi đợt ma vật tấn công lại cướp đi sinh mạng của một nhóm tu sĩ. Ở yêu thiên giới, yêu tộc cũng cố gắng chống lại. Họ hóa thành bản thể, chiến đấu với ma vật. Nhưng ma vật quá nhiều, không ngừng sinh ra từ mưa ma. Số lượng yêu tộc giảm đi, lãnh địa bị ma vật xâm chiếm. Ở lương thiên giới, kỳ viện cũng đang khổ cực chống đỡ. Tuy họ được thánh khí che chở, nhưng ma vật tấn công không ngừng. Mỗi đợt tấn công làm hào quang bức họa ảm đạm. Các đệ tử kỳ viện kết thành chiến trận, chiến đấu với ma vật. Sinh linh ba giới cố gắng chống lại ma vật, nhưng sự chống cự đó thật vô lực. Dưới sự dê ít chóc của ma vật, vô số sinh linh xê hết, vô số nhà cửa bị phá hủy. Cửu thiên thập địa chìm vào bóng tối và tuyệt vọng. Thập sát tà quân thì đầy mặt hưởng thụ. Hắn như đang xem một vở kịch đặc sắc, thưởng thức vô số sinh linh giãy giụa cầu sinh trong tuyệt vọng. Đây là thế giới của các ngươi sao? Thật yếu đuối. Trước mặt ta, thế giới và sinh mệnh của các ngươi thật nhỏ bé. Thập sát tà quân lẩm bẩm, nhưng như vậy cũng tốt, chỉ khi các ngươi tuyệt vọng, các ngươi mới hiểu được sự vĩ đại và vô địch của ta. Giữa lúc cửu thiên thập địa rơi vào tuyệt vọng, một đạo lưu quang rực rỡ như tinh thần xé tan bóng tối, lao về phía thập sát tà quân. Đó là Mộ Phong, cuối cùng hắn đã đến, không thể trơ mắt nhìn sinh linh cửu thiên thập địa bị dê ít chóc. Thập sát tà quân. Đối thủ của ngươi là ta. Mộ Phong giận quát, cả người tử khí hừng hực, như thần linh tạc từ tử ngọc, xông vào phạm vi ma thủ. Sự xuất hiện của hắn thu hút sự chú ý của thập sát tà quân và mang đến hy vọng cho vô số sinh linh đang chiến đấu với ma vật. Ồ! Mộ Phong, cuối cùng ngươi cũng xuất hiện. Sao? Ngươi định ngăn cản ta sao? Thập sát tà quân nhìn xuống Mộ Phong, nhếch miệng cười. Mộ Phong lơ lửng trên không trung, đối diện thập sát tà quân, ánh mắt lạnh lẽo và kiên định. Ngài thập sát tà quân, có ta ở đây, ngươi đừng hòng hủy diệt cửu thiên thập địa. Ha ha ha! Thật nực cười. Ngươi là ai? Ngươi chỉ là nửa bước đại thánh, dám ăn nói ngông cuồng trước mặt ta. Thập sát tà quân cười lớn, đầy vẻ khinh thường. Mộ Phong không đổi sắc mặt, hít sâu một hơi, thái cổ hồng mông quyết điên cuồng vận chuyển. Sau lưng hắn hiện ra bóng mờ khổng lồ màu tím, một cự nhân đỉnh thiên lập địa, tản ra khí tức kinh khủng. Thái cổ hồng mông quyết. Trấn áp. Mộ Phong khẽ quát, hai tay bấm quyết, bóng mờ cự nhân duỗi ra bàn tay khổng lồ, mạnh mẽ đập xuống ma thủ. Oanh! Tiếng nổ lớn vang lên, bàn tay cự nhân va chạm với ma thủ, bùng nổ sóng năng lượng khủng bố. Đáng kinh sợ là bàn tay cự nhân xuyên thấu ma thủ mà không gây ra bất kỳ tổn hại nào. Hả? Sao lại thế này? Mộ Phong kinh hãi. Ha ha ha! Mộ Phong, ngươi tưởng thái cổ Hồng Mông Quyết ghê gớm lắm sao? Trước mặt ta, mọi đòn tấn công của ngươi đều vô ích. Thập sát tà quân cười lớn, giải thích, ê thực lực của ta đã đạt đến đại thánh, còn ngươi chỉ là nửa bước đại thánh. Khoảng cách giữa chúng ta lớn như vực thẳm, không thể vượt qua. Mộ Phong âm thầm lo lắng, biết khoảng cách giữa mình và thập sát tà quân rất lớn. Nhưng hắn không từ bỏ, hít sâu một hơi, lại thúc giục thái cổ Hồng Mông Quyết, thân hình hóa thành tử quang, lao về phía thập sát tà quân. Chương 4376A đốn ngộ. Không tự lượng sức. Thập sát tà quân cười lạnh, tay phải nắm lấy hư không, một thanh trường kiếm ma khí ngưng tụ hiện ra trong tay. Hắn vung kiếm chém xuống, một đạo ánh kiếm kinh khủng nháy mắt xé gió lao về phía Mộ Phong. Mộ Phong mặt nghiêm nghị, biết uy lực kiếm này không hề tầm thường, không dám khinh thường. Thân hình hắn khẽ động, vận dụng thân pháp trong thái cổ Hồng Mông Quyết, hóa thành tàn ảnh, nguy hiểm tránh được chiêu kiếm. Tốc độ quả nhanh. Nhưng trước mặt bản tọa, ngươi vẫn không thoát được. Thập sát tà quân cười lạnh, thân hình lóe lên, nháy mắt xuất hiện trước Mộ Phong, kiếm đâm thẳng lồng ngực. Kiếm này cực nhanh, dường như xuyên qua không gian, khiến người khó phòng bị. Mộ Phong kinh hãi, nhưng phản ứng cũng cực nhanh. Khi mũi kiếm sắp chạm, hắn nghiêng người, tránh được đòn chí mạng. Đồng thời, hắn trở tay chém kiếm vào cổ thập sát tà quân. Nhưng thực lực thập sát tà quân hơn hẳn hắn. Hắn nhẹ nhàng tránh được chiêu kiếm, đồng thời một chưởng đánh vào ngực Mộ Phong. Phốc! Mộ Phong phun ngụm máu tươi, thân hình bay ngược như diều đứt dây. Ngực hắn đau đớn kịch liệt, như bị núi lớn đập trúng. Mộ Phong! Thấy Mộ Phong bị thương bay ngược, vô số sinh linh kinh hô, lòng tràn đầy lo lắng và hoảng sợ. Họ biết, nếu Mộ Phong thua, cửu thiên thập địa thật sự hết cứu. Ha ha ha! Mộ Phong, ngươi chỉ có vậy thôi. Trước mặt bản tọa, ngươi không đỡ nổi một đòn. Thập sát tà quân cười lớn, để ta tiễn ngươi lên đường. Hắn lại vung ma kiếm, một đạo ánh kiếm kinh khủng hơn chém về phía Mộ Phong. Kiếm mang dường như muốn xé rách vòm trời, tản ra khí tức đáng sợ. Mộ Phong biến sắc, gắng gượng triển khai thái cổ Hồng Mông Quyết, dưới chân tử khí tung hoành, thân hình như điện, miễn cưỡng tránh được chiêu kiếm, nhưng bị kiếm khí xé rách lồng ngực, xuất hiện miệng VFT hương lớn, máu me đầm đìa. Yếu. Ngươi quá yếu, giờ ngươi chỉ có thể dựa vào tốc độ tránh né công kích của ta, nhưng một đòn cũng không đỡ nổi. Bây giờ ngươi còn khó giữ được bản thân, còn mưu toan cứu sinh linh cửu thiên thập địa. Mở to mắt mà xem, sinh linh ba đại giới vực đang thảm bê ị dê ít chóc, họ kêu than, cầu cứu, xin tha, còn ngươi thì hoảng hốt trốn như chó mất chủ. Thập sát tà quân cầm ma kiếm, tiện tay chém về phía Mộ Phong, ép hắn liên tục bại lui, chật vật bỏ chạy, miệng không ngừng sỉ nhục, châm chọc. Thân pháp Mộ Phong quả kỳ lạ, nếu một lòng chạy trốn, hắn thật không đuổi kịp. Nhưng Mộ Phong vì cửu thiên thập địa, dũng cảm đứng ra, muốn cứu những con kiến hôi, không khác nào tự chui đầu vào lưới. Thập sát tà quân hài hước nhìn cảnh tượng này, con ngươi tràn đầy hưởng thụ. Hắn thích nhất là xem những con sâu kiến hèn mọn dãy dụa khổ sở trước khi xê hết. Sự thống khổ, tuyệt vọng và bi ai của chúng trước khi xê hết là nghệ thuật tuyệt vời nhất trên đời. Đặc biệt là khi thấy Mộ Phong tan tác, chỉ có thể chạy trối xê hết, nhưng lại nóng nảy, hắn cảm thấy rất thú vị. Bây giờ hắn đã là đại thánh duy nhất của cửu thiên thập địa, vô địch thiên hạ, vì thế tâm thái của hắn bành trướng tột độ, không cảm thấy ai có thể uy hiếp được hắn. Vì vậy, hắn ôm tâm thái du hí nhân gian, muốn thưởng thức bầy kiến cỏ trước khi xê hết. Phốc phốc. Mộ Phong lại miễn cưỡng tránh được một kiếm, nhưng vô số kiếm khí bao phủ tới, hắn không thể tránh hết. Cánh tay phải tan vỡ, nổ thành huyết vụ. Kiếm khí ẩn chứa lực lượng đại thánh của thập sát tà quân, thân thể Mộ Phong tuy có khả năng phục hồi mạnh mẽ, nhưng trong thời gian ngắn khó mà khôi phục. Ta quá yếu. Trước mặt thập sát tà quân, ta không mạnh hơn sâu kiến bao nhiêu, trận chiến này không thắng được. Mộ Phong vừa khó khăn tránh né, vừa tuyệt vọng lẩm bẩm. Hình ảnh tê hãm ca ịch trong phạm thiên giới, yêu thiên giới và lương thiên giới, hắn đã thấy hết, càng thấy tê hãm ca ịch, con người hắn càng bi ai. Sâu thẳm trong lòng, hắn bộc phát sự tuyệt vọng và bi ai khó che giấu. Bây giờ hắn cô độc bất lực, Phu Tử, Mộ Đoạn Thu, Hư Đạo Nhân đều bị trọng thương, mất đi sức chiến đấu, còn ai có thể giúp hắn? Hắn đã khó giữ được bản thân. Không ai ngăn cản thập sát tà quân. Mộ Phong. Sư đệ. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Đừng mà, sư đệ. Trong lương thiên giới, Trúc Ngư, Thời Tiểu Phúc, Xích Cẩm, Giao Tuyền Cơ, các đệ tử kỳ viện được thánh khí bảo vệ, miễn cưỡng chống đỡ vô số ma vật tấn công, nhưng tình hình không tốt. Họ thấy Mộ Phong đại chiến với thập sát tà quân trong hư không, lòng tràn đầy lo lắng và bi ai. Họ thấy rõ Mộ Phong không phải đối thủ của thập sát tà quân. Nhưng vì cửu thiên thập địa, hắn vẫn dũng cảm đứng ra, nhưng vẫn không thể thay đổi vận mệnh cửu thiên thập địa. tuyệt vọng, bi ai và đau thương tràn ngập trong ba giới, khiến những sinh linh may mắn sống sót càng thêm bi ai. Thương thế Mộ Phong càng nghiêm trọng, mỗi lần tránh né càng gian nan. Tốc độ hắn giảm bớt, thân pháp thái cổ Hồng Mông Quyết tuy huyền diệu, nhưng trước chênh lệch thực lực tuyệt đối, cũng không hiệu quả. Mỗi lần thập sát tà quân vung kiếm, đều khiến hắn hiểm tượng hoàng sinh, miệng VST hương trên người ngày càng nhiều, máu nhuộm đỏ áo. Cuối cùng, trong một lần né tránh không kịp, ma kiếm của thập sát tà quân xuyên thủng lồng ngực Mộ Phong. Kiếm khí xé rách máu thịt, máu tươi trào ra. Mộ Phong sững người, rồi rơi xuống như diều đứt dây. Mộ Phong. Trong Lương Thiên Giới, các đệ tử kỳ viện kinh ngạc thốt lên. Họ nhìn bóng người rơi xuống, lòng tràn đầy lo lắng và bi ai. Trong mắt Trúc Ngư ngấn lệ, cắn chặt môi dưới, gắng sức kiềm chế cảm xúc. Nàng biết, Mộ Phong đứng ra vì họ, vì cửu thiên thập địa, nhưng lại rơi vào kết quả như vậy. Hoàng Long Sĩ bi phẫn, nắm chặt song quyền, móng tay đâm vào thịt. Lòng hắn tràn đầy tự trách và cảm giác vô lực. Nếu hắn mạnh hơn, có lẽ có thể kề vai chiến đấu với Mộ Phong, chứ không phải trơ mắt nhìn hắn bị thương. Thời Tiểu Phúc, Thiên Diệp, Hạ Ảnh cũng đều bi thương. Tuy họ ở chung với Mộ Phong không lâu, nhưng đã coi hắn là người thân, bạn bè. Bây giờ nhìn hắn bị thương, lòng họ như dao cắt. Vũ Phi Hoa và Xích Cẩm rơi lệ đầy mặt. Các nàng thân thiết với Mộ Phong nhất, luôn coi hắn là chỗ dựa. Bây giờ nhìn hắn bị thương trước mắt, các nàng hận mình không đủ mạnh để giúp hắn. Giao Tuyền Cơ mím chặt môi, ánh mắt lập lòe kiên định. Nàng biết, chưa phải lúc tuyệt vọng. Chỉ cần còn hy vọng, nàng sẽ không bỏ cuộc. Cùng lúc đó, sinh linh ba giới vực ngẩng đầu nhìn lên hư không. Họ thấy bóng người rơi xuống và nỗi bi ai, tuyệt vọng. Nhiều sinh linh lặng lẽ rơi nước mắt. Họ biết, người thanh niên kia đứng ra vì họ, mới rơi vào kết quả như vậy. Vết thương của hắn khiến mọi người đau lòng, vô lực. Một số sinh linh mạnh hơn nắm chặt nắm đấm, lòng tràn đầy phẫn nộ và không cam lòng. Họ hận mình không đủ mạnh để kề vai chiến đấu, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn rơi xuống. Cửu thiên thập địa chìm vào tĩnh mịch, chỉ có bóng người rơi xuống phóng đại trong mắt mọi người. Mộ Phong. Ngươi có thể xê hết rồi. Thập sát tà quân lạnh lùng, khóe miệng nhếch lên nụ cười đùa cợt. Tay phải hắn vung ma kiếm, ma khí cuồn cuộn xẹt qua hư không, như ma long đâm thẳng vào mi tâm Mộ Phong. Chiêu kiếm này quá khủng bố, kinh thế hải tục, cửu thiên thập địa rung rẩy. Phải xê hết sao? Mộ Phong rơi xuống, ý thức mơ hồ, nhìn ma khí ngày càng gần, trong lòng thở dài. Cửu Nguyên. Mang Vô Tự Kim Thư trốn đi, trốn thật xa, đừng quay đầu lại. Sau khi truyền lời cuối cùng cho Cửu Nguyên, Mộ Phong nhắm mắt. Vèo. Một luồng ánh vàng chói lọi bùng nổ từ trong cơ thể Mộ Phong. Vô Tự Kim Thư xuất thế, kim quang diệu cửu thiên, chiếu rọi chư thiên, chắn trước mặt Mộ Phong. Ầm. Ma khí tung hoành thiên địa như ma long gào thét đánh vào Vô Tự Kim Thư, tạo ra vụ nổ kinh thiên. Đáng kinh ngạc, ma long bị Vô Tự Kim Thư cản lại, rồi tiêu trừ. Vô Tự Kim Thư giờ khắc này phóng ra uy thế vô song, soi sáng chư thiên, khí thế như hồng. Mộ Phong trợn mắt, thấy Vô Tự Kim Thư lẳng lặng lơ lửng, bảy bóng người rực rỡ xuất hiện trước mặt, nhìn hắn bằng ánh mắt ôn hòa. Bảy bóng người là Phu Tử, Mộ Đoạn Thu, Long Hoàng, Nhân Hoàng, Phật Chủ, Hư Đạo Nhân và Thực Hòa Thượng. Giờ khắc này, cả bảy người đều phóng ra hào quang, không còn hấp hối, yếu ớt như trước, dường như được tái sinh. Phu Tử, Đoạn Thu tỷ, các ngươi làm gì? Mộ Phong nhận ra sự bất thường, lo lắng hỏi. Phu Tử mỉm cười, Ê Đồ Nhi. Chúng ta hiến tế bản thân, dùng lực lượng hợp lực giúp ngươi đột phá Đại Thánh. Chỉ như vậy, ngươi mới có thể chiến đấu với thập sát tà quân, cứu cửu thiên thập địa. Mộ Phong kinh ngạc nhìn bảy bóng người, lòng dâng lên cảm xúc khó tả. Họ là người thân thiết nhất, là sư trưởng, bạn bè và chiến hữu của hắn. Giờ họ muốn hiến tế cho hắn, chỉ để hắn có một tia sinh cơ. Phu Tử. Sư Phụ. Các ngươi. Môi Mộ Phong run rẩy, không nói nên lời. Phu Tử nhìn hắn, mắt tràn đầy hiền lành và không muốn. Ê Mộ Phong, ngươi là hy vọng của chúng ta, của cửu thiên thập địa. Chúng ta già rồi, vô dụng, nhưng ngươi còn trẻ, còn vô hạn khả năng. Hãy sống kiên cường dù có chuyện gì xảy ra. Hãy bảo vệ những sinh linh cuối cùng của cửu thiên thập địa. Phu Tử phóng ra hào quang, bóng người bắt đầu mơ hồ. Mộ Đoạn Thu vỗ vai Mộ Phong, Ê Phong Nhi, ngươi là niềm kiêu hãnh của chúng ta. Hãy giữ vững trái tim dũng cảm. Long Hoàng, Nhân Hoàng, Phật Chủ, Hư Đạo Nhân và Thực Hòa Thượng cũng lên trước, mỗi người đều nói vài câu, bày tỏ kỳ vọng và chúc phúc. Hào quang trên người họ càng rực rỡ, dường như muốn chiếu sáng thiên địa. Bóng người họ càng mơ hồ, biến mất. Cuối cùng, chỉ còn Vô Tự Kim Thư lơ lửng trước mặt Mộ Phong. Mộ Phong biết, Phu Tử đã hiến tế lực lượng cho hắn. Vô Tự Kim Thư ẩn chứa lực lượng và trí tuệ của họ. Hắn chạm vào Vô Tự Kim Thư, lòng tràn đầy bi thống và không muốn. Hắn sẽ không gặp lại Phu Tử, họ đã biến mất vì hắn, vì cửu thiên thập địa. Nhưng hắn biết, hắn không thể phụ kỳ vọng của họ. Hắn phải kiên cường sống, vì họ, vì cửu thiên thập địa. Cửu Uyên, ngươi đã biết họ muốn hiến tế, nhưng lừa ta. Mộ Phong rơi lệ, gọi tên Cửu Uyên. Cửu Uyên từ vô tự kim thư bay ra, hiện thành chuột nhỏ, cúi đầu không dám nhìn Mộ Phong, "Ê đúng. Đây là ý của phu tử. Họ biết nếu để ngươi biết, ngươi sẽ không đồng ý, nên họ chọn tiên trảm hậu tấu." Mộ Phong cười tự giễu, "Ê quả nhiên phu tử hiểu ta nhất." Con ngươi Mộ Phong ngày càng kiên định, lòng tràn đầy lửa giận. Không phải nhắm vào Cửu Uyên, mà nhắm vào Thập Sát Tà Quân. Nếu không phải Thập Sát Tà Quân, Cửu Thiên Thập Địa sao lại gặp tai ương? Nếu không phải Thập Sát Tà Quân, phu tử cần gì phải kết thúc như vậy? Tất cả là lỗi của Thập Sát Tà Quân. Cửu Uyên, cho ta sức mạnh, ta muốn đột phá đại thánh, ta muốn dê ít Thập Sát Tà Quân. Mộ Phong ngửa mặt lên trời gào thét, phát tiết lửa giận. Được. Cửu Uyên vận chuyển vô tự kim thư, sáp nhập lực lượng của phu tử, Mộ Đoạn Thu, Long Hoàng, Nhân Hoàng, Phật Chủ, Hư Đạo Nhân và Thực Hòa Thượng vào cơ thể Mộ Phong. Cửu Uyên tróc cách lực lượng đại đạo tích lũy trong kim thư thế giới bao năm, sáp nhập vào cơ thể Mộ Phong. Mộ Phong cảm thấy lực lượng cường đại tràn vào. Lực lượng mênh mông vô biên, có thể lay động vũ trụ. Khí tức Mộ Phong tăng vọt, lực lượng đại đạo dồi dào tứ chi bách hài, tu vi nhanh chóng leo lên, đạt đỉnh cao nửa bước đại thánh. Điều kinh khủng hơn là, trong sức mạnh kế thừa ẩn chứa kinh nghiệm tu luyện của phu tử, Mộ Đoạn Thu, Hư Đạo Nhân. Những kinh nghiệm này đều liên quan đến đại thánh. Phu tử và những người khác đều đã là nửa bước đại thánh bao năm, chỉ cách đại thánh nửa bước, cảm ngộ về đại thánh đã đạt hóa cảnh. Mộ Phong tự chế ra thái cổ hồng mông quyết, ngộ tính cực kỳ khủng bố, chỉ là nội tình quá mỏng, thời gian quá ít. Nếu không, với ngộ tính của hắn, đột phá đại thánh là tất yếu. Bây giờ, thừa kế lực lượng đại đạo và cảm ngộ của phu tử, Mộ Đoạn Thu, Mộ Phong bừng tỉnh đốn ngộ, hiểu rõ hơn về đại thánh chi đạo. Như sương mù tan biến, đại thánh chi đạo trở nên rõ ràng. Ầm ầm ầm. Trong nháy mắt Mộ Phong đốn ngộ, thiên địa biến sắc, hư không vặn vẹo, hố đen vỡ ra, thiên kiếp ấp ủ, tản ra khí tức đáng sợ. Mộ Phong chạm tới đại thánh, hắn đột phá, hắn độ kiếp. Chương 4377A Đại Thánh Cuộc Chiến. Cái gì? Tên này muốn đột phá đại thánh? Không thể nào. Từ xa, Thập Sát Tà Quân cũng nhận thấy động tĩnh của Mộ Phong, thấy phu tử, Mộ Đoạn Thu biến mất, hắn lập tức hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng ban đầu hắn không để ý, dù sao bảy con kiến hôi tự hiến tế thì có ích gì? Chung quy không giúp gì cho kết cục. Nhưng hắn không ngờ Mộ Phong sau khi có được lực lượng của bảy người lại đốn ngộ đột phá. Chuyện này thật khó tin. Không thể để hắn đột phá, phải bóp xê hết hắn từ sớm. Ánh mắt Thập Sát Tà Quân bùng nổ sát ý, hắn bước ra, đánh về phía Mộ Phong, ma khí cuồn cuộn bộc phát, chấn động cửu thiên thập địa. Khi Thập Sát Tà Quân dê ít về phía Mộ Phong, sâu trong hư không đột nhiên nứt ra một khe hở kinh khủng, một luồng khí tức đáng sợ lan tràn ra. Tiếp theo, vô số lôi đình như nộ long tuôn ra từ vết nứt, nháy mắt nhấn chìm khu vực Mộ Phong. Lôi đình này không phải thông thường, mà chứa lực lượng lôi kiếp của thiên đạo pháp tắc, thử thách mà người tu hành phải trải qua khi đột phá đại thánh. Lôi kiếp lực lượng hội tụ, hóa thành cự long, phượng hoàng, chiến trường cổ xưa, dường như muốn thôn phệ thiên địa. Những hình thái ngưng tụ từ lôi đình tản ra khí tức hủy diệt, khiến người kinh hãi. Mộ Phong lơ lửng trong lôi kiếp, vẻ mặt nghiêm túc đối mặt thử thách. Hắn biết, muốn đột phá đại thánh, phải vượt qua kiếp này. Chỉ khi trải qua lôi kiếp gột rửa, hắn mới có thể thoát thai hoán cốt, bước vào cảnh giới cao hơn. Nhưng thế công của Thập Sát Tà Quân ập đến. Hắn cầm ma kiếm, vung ra ánh kiếm kinh khủng, chém về phía Mộ Phong bị lôi kiếp bao phủ. Mục đích hắn rõ ràng, phải thừa dịp Mộ Phong độ kiếp, dê ít hắn. Mộ Phong rùng mình, không dám khinh thường. Một bên vận chuyển thái cổ hồng mông quyết ngăn cản lôi kiếp, một bên vung kiếm ác chiến với Thập Sát Tà Quân. Hai người đại chiến trong lôi kiếp, kiếm khí tung hoành, lôi đình gào thét, cảnh tượng kinh thế hải tục. Mỗi lần kiếm đánh, mỗi lần VAC hạm đều bùng nổ sóng năng lượng khủng bố, khiến hư không rung rẩy. Mộ Phong dựa vào lực lượng vô tự kim thư và ý chí kiên cường, ngoan cường ngăn cản song trọng công kích. Hắn biết, đây là cửa ải gian nan nhất trên con đường tu hành, chỉ cần hắn kiên trì, sẽ nên đón tân sinh. Thời gian trôi đi, uy lực lôi kiếp càng mạnh, dường như muốn phá hủy thiên địa. Công kích của Thập Sát Tà Quân cũng ác liệt hơn, mỗi lần vung kiếm đều ẩn chứa sát cơ trí mạng. Nhưng đúng lúc đó, Mộ Phong cảm thấy luồng lực lượng ấm áp tuôn ra từ trong cơ thể. Lực lượng đến từ vô tự kim thư, là phần lực lượng cuối cùng mà phu tử, Mộ Đoạn Thu lưu lại. Lực lượng lan tràn đến tứ chi bách hài, hòa quyện với máu thịt, gân cốt, linh hồn. Lúc này, hắn dường như hợp nhất với thiên địa, cộng hưởng vũ trụ, một luồng khí tức cường đại bộc phát ra. Cho ta phá! Mộ Phong hét lớn, vung kiếm chém bay Thập Sát Tà Quân. Thân hình hắn lóe lên, xông vào khu vực lôi kiếp dày đặc nhất. Oanh! Oanh! Oanh! Vô số lôi đình oanh kích lên người Mộ Phong, nhưng bị kim quang tản ra từ cơ thể hắn chống đỡ. Kim quang là lực lượng vô tự kim thư lưu lại, tạo thành lớp phòng hộ kiên cố. Dưới lớp phòng hộ, Mộ Phong bình an vượt qua thử thách lôi kiếp. Sau khi lôi đình cuối cùng tiêu tan, khí tức hắn bùng nổ tới cực điểm, uy nghiêm tản ra. Mộ Phong đã thành công đột phá đại thánh, trở thành tồn tại mạnh nhất cửu thiên thập địa. Khi đột phá, Mộ Phong phúc chí tâm linh, cảm ngộ thái cổ hồng mông quyết đạt trình độ chưa từng có. Hắn thôi diễn trong đầu, lại lần nữa thay đổi thái cổ hồng mông quyết, hướng tới hoàng mỹ. Mộ Phong vung tay áo, lực lượng thái cổ hồng mông quyết lưu chuyển trong cơ thể, vô số tử khí tung hoành, tràn vào phạm thiên giới, yêu thiên giới và lương thiên giới. Ma thủ khổng lồ bao trùm tam giới nháy mắt bị tử khí xuyên qua và yên diệt. Vô tận tử khí tràn vào tam giới, phát động tuyệt sát với vô số ma vật. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Ma vật điên cuồng dữ tợn khi chạm vào tử khí đều tan vỡ. Chỉ trong 10 hơi thở, ma vật trong tam giới diệt vong. Sinh linh khổ sở chống đỡ, quỳ xuống, rơi lệ, có người vui mừng vì được cứu, có người bi thương vì người thân xê hết. Số người xê hết trong tam giới quá nhiều, 7 phần 10 sinh linh xê hết dưới tay ma vật. Máu chảy thành sông, như địa ngục trần gian. Cảm tạ Mộ Phong đại nhân. Cảm tạ Mộ Phong đại nhân. Vô số sinh linh trong tam giới quỳ xuống, ngước nhìn thân ảnh vĩ đại trên hư không, con ngươi tràn đầy ngưỡng mộ và cung kính. Tuyệt vời. Sư đệ đột phá, cửu thiên thập địa được cứu rồi. Trúc Ngư kinh hỉ nói. Hoàng Long Sĩ, Thời Tiểu Phúc và các đệ tử kỳ viện đầy mặt phấn chấn, kích động. Chỉ có Xích Cẩm rơi lệ, ở nhưng sư phụ đi rồi, hy sinh mãi mãi rời xa chúng ta. Mọi người kỳ viện trầm mặt, sắc mặt vui mừng biến mất, thay vào đó là bi thương. Phu tử, Mộ Đoạn Thu hy sinh là đáng giá. Họ xê hết vì cửu thiên thập địa, xê hết có ý nghĩa. Bây giờ chúng ta phải cầu nguyện Mộ Phong bảo vệ cửu thiên thập địa. Cuộc chiến còn chưa kết thúc, hắn phải đối mặt với thập sát tà quân đại thánh. Giao Tuyền Cơ nói, mắt sáng nhìn thân ảnh vĩ đại trên hư không, ánh mắt lo lắng. Hoàng Long Sĩ, Thời Tiểu Phúc, Trúc Ngư, Xích Cẩm cũng nhìn bóng lưng Mộ Phong, ánh mắt lo lắng. Mộ Phong và thập sát tà quân lơ lửng trên không, cách nhau mấy ngàn mét, thánh uy kinh khủng như thủy triều, khiến hư không nhăn nhó. Đại thánh. Cảnh giới chí cao, đỉnh cao cường giả cửu thiên thập địa. Mộ Phong và thập sát tà quân đều đạt tới cảnh giới này, lực lượng đủ để hủy thiên diệt địa. Thập sát tà quân, hôm nay ta nhất định chém ngươi. Mộ Phong lạnh lùng nói. Sắc mặt thập sát tà quân âm trầm, nghiến răng nghiến lợi, kẻ thật là thất sách. Ta nên xóa bỏ ngươi sớm hơn, không đến nỗi thế này. Mộ Phong, ngươi nghĩ đột phá đại thánh là thắng ta sao? Thật buồn cười. Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết thế nào là tuyệt vọng. Thập sát tà quân bước ra, ma khí cuồn cuộn bộc phát, hóa thành ma ảnh khổng lồ. Ma ảnh tản ra khí tức tà ác, như ma thần hàng thế. Thập sát tà quân cầm ma kiếm, lao về phía Mộ Phong. Tốc độ hắn quá nhanh, như thuấn di xuất hiện trước Mộ Phong, ma kiếm mang theo lực lượng hủy diệt, chém xuống. Thái cổ hồng mông quyết. Mộ Phong không đổi sắc mặt, hai tay bấm quyết, tử khí tuôn ra, hóa thành cự long, phượng hoàng, nghênh hướng ma kiếm thập sát tà quân. Oanh. Hai bên đụng nhau, bùng nổ sóng năng lượng khủng bố, hư không tan vỡ. Con ngươi thập sát tà quân co lại, hắn cảm nhận được lực lượng của Mộ Phong, ma kiếm bị hình thái tử khí chống đỡ. Sao có thể? Thập sát tà quân cờ hờ yếp sợ, không ngờ Mộ Phong sau khi đột phá đại thánh, thực lực lại tăng lên đến vậy. Nhưng hắn không biết, khi đột phá đại thánh, Mộ Phong cảm ngộ thái của Hồng Mông quyết đạt trình độ chưa từng có, đồng thời thay đổi công pháp hướng tới hoàng mỹ. Mộ Phong lúc này, lực lượng, tốc độ và phòng ngự đều hơn xa đại thánh cùng cấp. Xê hết. Mộ Phong hét lớn, hai tay đẩy ra, tử khí cuồn cuộn như thủy triều nhấn chìm thập sát tà quân. Thập sát tà quân biến sắc, cảm nhận được lực lượng kinh khủng trong tử khí, dường như muốn xé rách cơ thể và linh hồn. Hắn toàn lực vận chuyển ma công, ma khí cuồn cuộn hình thành lồng phòng ngự. Nhưng tử khí quá kinh khủng, nháy mắt xé rách lồng phòng ngự, quanh kích lên người hắn. Phốc phốc. Thập sát tà quân phun máu, sắc mặt nhợt nhạt. Lòng hắn tràn đầy kinh hãi và hoảng sợ. Lực lượng Mộ Phong quá cường đại, khiến hắn tuyệt vọng. Đây là thực lực của ngươi sao? Thật đáng thất vọng. Mộ Phong lơ lửng trong hư không, lạnh lùng nhìn thập sát tà quân, giọng khinh thường. Thập sát tà quân rung lên, hiểu Mộ Phong cố ý nhục nhã hắn. Nhưng hắn bất lực, bởi vì lúc này hắn không phải đối thủ của Mộ Phong. Ta không cam lòng. Ta là thập sát tà quân, mạnh nhất cửu thiên thập địa, sao ta thua con kiến hôi này? Thập sát tà quân gào thét, ma khí bùng nổ, khí tức không ngừng kéo lên. Ma công. Thiên ma giải thể. Thập sát tà quân ngửa lên trời gào, thân hình bành trướng, hóa thành ma ảnh khổng lồ. Khí tức hắn lúc này khủng bố hơn mấy lần, thi triển bí pháp tăng thực lực. Mộ Phong, ta muốn ngươi xê hết. Thập sát tà quân gào một tiếng, cầm ma kiếm lao về phía Mộ Phong. Tốc độ và lực lượng hắn nhanh hơn, mạnh hơn, dường như muốn xé rách thiên địa. Mộ Phong nghiêm túc nhìn thập sát tà quân, cảm nhận được khí tức khủng bố của hắn. Nhưng hắn không lùi bước, trái lại chiến ý sôi trào. Thái cổ hồng mông quyết. Tử khí đông lai. Mộ Phong hai tay bấm quyết, tử khí như thác nước đổ xuống, hóa thành cự long màu tím. Cự long màu tím tản ra khí tức uy nghiêm thần bí, như tồn tại chí cao vô thượng. Rống. Cự long màu tím gào một tiếng, lao về phía thập sát tà quân. Hai bên đụng nhau, bùng nổ sóng năng lượng khủng bố hơn. Hư không sụp vỡ, lộ ra không gian hư vô đen nhánh. Sinh linh trong tam giới ngẩng đầu nhìn, lòng tràn đầy chấn động và hoảng sợ. Đây là chiến đấu giữa đại thánh sao? Thật đáng sợ. Một đòn của họ có thể hủy diệt tam giới. Lực lượng này vượt quá tưởng tượng. Vô số sinh linh run lẩy bẩy, họ sợ lực lượng sẽ lan đến mình. May mắn, Mộ Phong và thập sát tà quân khống chế phạm vi lực lượng, không để năng lượng khuếch tán quá xa. Nếu không, tam giới thật sự sẽ hủy diệt. Thời gian trôi đi, khí tức thập sát tà quân trở nên hư phù. Thiên ma giải thể mạnh mẽ, nhưng gây gánh nặng lớn. Hơn nữa lực lượng Mộ Phong quá thần bí và cường đại, tử khí dường như không gì không xuyên thủng, dễ dàng phá giải mọi ma công. Lòng thập sát tà quân tràn đầy tuyệt vọng và hoảng sợ. Hắn biết, hôm nay có lẽ hắn sẽ xê hết ở đây. Không. Ta không thể bại. Ta là thập sát tà quân, mạnh nhất cửu thiên thập địa. Thập sát tà quân gào thét, ma khí bùng nổ, khí tức kéo lên, nhưng sắc mặt càng trắng bệch. Chương 4378 A Thái Cổ Hồng Mông Thụ, đại kết cục. Hắn biết mình đang đi vào đường cùng, nhưng vẫn không cam lòng, không muốn thua Mộ Phong như vậy. Ma công. Vạn ma phệ thiên. Thập sát tà quân gào thét, ma khí điên cuồng phun trào, hóa thành những ma ảnh dữ tợn đáng sợ. Ma ảnh có hình thù kỳ dị, mọc sừng, mặc lân giáp, hoặc hình người, nhưng khuôn mặt vặn vẹo khủng bố. Chúng tản ra khí tức tà ác kinh khủng, như ác ma bò ra từ địa ngục. Vạn ngàn ma ảnh phát ra tiếng hú chói tai, nhào về phía Mộ Phong, muốn xé nát hắn. Mộ Phong bình tĩnh, lơ lửng trong hư không, hai tay bấm quyết, tử khí như thủy triều tuôn ra. Lần này, tử khí không hóa thành hình thái nào, mà tạo thành phù văn thần bí, lượn lờ quanh Mộ Phong. Phù văn tản ra khí tức huyền ảo, ẩn chứa lực lượng pháp tắc chí cao vô thượng của thiên địa. Trấn. Mộ Phong khẽ quát, hai tay đẩy ra, phù văn quanh người bay ra, nghênh đón vạn ngàn ma ảnh. Oanh. Oanh. Oanh. Phù văn thần bí và vạn ngàn ma ảnh đụng nhau, bùng nổ tê dính n ổ liên miên bất tuyệt. Phù văn bùng nổ trấn áp lực lượng mạnh mẽ, trấn áp toàn bộ vạn ngàn ma ảnh. Dù ma ảnh giãy giụa, gào thét, đều không thoát khỏi trấn áp, cuối cùng bị phai mờ. Này, sao có thể? Con ngươi thập sát tà quân co lại, vẻ mặt khó tin. Công kích mạnh nhất của hắn lại bị Mộ Phong dễ dàng phá giải, đây là đả kích lớn. Không gì là không thể. Thập sát tà quân, hôm nay là giờ xê hết của ngươi. Mộ Phong lạnh lùng nói, bước ra, xuất hiện trước thập sát tà quân, tung một quyền. Cú đấm bình thường, không hoa mỹ, nhưng ẩn chứa lực lượng kinh khủng, như muốn nổ nát thiên địa. Thập sát tà quân biến sắc, cảm nhận được lực lượng khủng bố của cú đấm, không dám khinh thường. Hắn cầm kiếm, hoành trước ngực, muốn chống đỡ. Nhưng ma kiếm của hắn khi tiếp xúc với nắm đấm Mộ Phong trực tiếp vỡ vụn, bay tung tóe. Nắm đấm Mộ Phong không giảm thế, đánh vào lồng ngực hắn. Phốc phốc. Thập sát tà quân phun máu, lồng ngực lõm sâu, cả người bay ngược. Trong quá trình bay, khí tức hắn suy nhược, sức sống trôi qua nhanh chóng. Ta không cam lòng. Ta không cam lòng a. Thập sát tà quân kêu thảm thiết, giọng tràn đầy tuyệt vọng và không cam lòng. Dù hắn giãy giụa, gào thét, đều không thay đổi kết cục. Thân thể hắn bay ngược vào hư không, ma huyết văng tung tóe, thê thảm. Mộ Phong. Ngươi nghĩ đánh bại ta là xong sao? Dù ta xê hết cũng muốn cả thế giới chôn cùng. Thiên ma điên cuồng, nôn ra một đạo ánh sáng trong suốt, rơi vào lòng bàn tay. Trong ánh sáng, bao quanh một gốc ngọc thụ trong suốt. Ngọc thụ rực rỡ, đầy sức sống, nhưng cành lá bắt đầu khô bại, không còn sức sống. Đây là thế giới thụ. Mộ Phong nhìn ngọc thụ trong lòng bàn tay thập sát tà quân, lập tức nhận ra. Hắn từng có một cành lá thế giới thụ, rất quen thuộc với khí tức này. Trước đây, Mộ Phong từng tìm kiếm thế giới thụ, nhưng không có kết quả. Truyền thuyết thế giới thụ là căn cơ của cửu thiên thập địa, là bản nguyên của thế giới, nhưng nó quá thần bí, chưa ai thấy. Mộ Phong không ngờ thế giới thụ lại ở trong tay thập sát tà quân. Ha ha! Ngươi đoán đúng, đây là thế giới thụ, năm đó ta tìm thấy nó, luôn mang theo bên mình. Để sau khi hủy diệt cửu thiên thập địa, dựa vào căn cơ thế giới này, sáng tạo ra thế giới mới của thập sát tà quân. Thập sát tà quân dữ tợn nói, ở nhưng ngươi phá hủy kế hoạch của ta không ngờ ngươi cuộc khởi nhanh như vậy, lên đại thánh còn mạnh hơn ta. Nếu mộng tưởng ta tan vỡ, vậy thì làm cho tất cả chôn cùng. Ngươi muốn làm gì? Đừng kích động. Mộ Phong biến sắc, lao về thập sát tà quân, muốn ngăn cản. Nhưng thập sát tà quân cười lớn, ma khu bành trướng rồi tự bạo. Oanh oanh oanh. Đại thánh tự bạo bộc phát năng lượng cực kỳ khủng bố, hư không rung chuyển, năng lượng màu đen bao phủ, lan tràn. Không. Mộ Phong gào to, xông vào năng lượng tự bạo, chịu đựng đau khổ để bắt thế giới thụ. Khi tay hắn chạm vào thế giới thụ, nó hóa thành tro, tan biến. Mộ Phong ngây người, rồi bùng nổ toàn bộ lực lượng, chặn lại lực lượng tự bạo. Phốc phốc. Mộ Phong chắn trước tam giới, thái cổ hồng mông quyết vận chuyển tới cực hạn, năng lượng màu tím tạo thành lồng phòng hộ. Trong quá trình chống đỡ, Mộ Phong miệng mũi chảy máu, thất khiếu chảy máu, toàn thân tuôn ra huyết vụ, dữ tợn như ác quỷ. Sau khi năng lượng tự bạo của thập sát tà quân tiêu tan, Mộ Phong nhìn phía sau, thấy tam giới thế giới bắt đầu hỏng mất, vô số sinh linh kêu rên. Thế giới thụ là căn cơ của cửu thiên thập địa, một khi phá hủy, cửu thiên thập địa sẽ diệt vong. Mộ Phong biết rõ, khi tam giới tan vỡ, hạ giới cũng sẽ tan vỡ, vạn vật vạn linh sẽ xê hết không có chỗ chôn. Mộ Phong, chúng ta phải làm gì? Thế giới thụ hỏng, cửu thiên thập địa khó bảo toàn. Cửu Uyên lo lắng hỏi. Cửu Uyên, hãy đưa sinh linh may mắn còn sống sót vào kim thư thế giới. Mộ Phong thở dài. Nhưng không gian kim thư thế giới có hạn, sinh linh tam giới quá nhiều, không chứa hết. Cửu Uyên bất đắc dĩ nói. Làm hết sức thôi. Chứa được bao nhiêu thì chứa. Mộ Phong nói. Còn ngươi? Cửu Uyên hỏi. Ta muốn đi hạ giới, gặp vợ, mẹ và bạn bè ta. Mộ Phong cười. Cửu Uyên nhìn Mộ Phong, cảm thấy bất an. Vậy ngươi nhanh đi nhanh về, khi tam giới hủy diệt, hạ giới cũng sẽ tan vỡ, đến lúc đó cửu thiên thập địa sao động, kim thư thế giới không biết có gánh được lực lượng hủy diệt. Cửu Uyên thở dài, ép bao vô tự kim thư xông vào tam giới đang tan vỡ. Mộ Phong nhìn bóng lưng Cửu Uyên rời đi, nhẹ giọng nói, "Ê Cửu Uyên, bạn của ta, cảm ơn ngươi đã giáo dục và thấu hiểu ta, cảm tạ, tạm biệt." Nói xong, Mộ Phong kéo thân thể rời khỏi cửu thiên thập địa, dùng lực lượng mở ra thông đạo đến thần kiến đại lục. Mộ Phong là đại thánh, mở thông đạo đã đóng từ lâu không khó. Thần kiến đại lục vẫn sinh cơ bừng bừng, vẻ thanh bình. Nhưng Mộ Phong biết, thần kiến đại lục và tất cả đại lục hạ giới sẽ hủy diệt biến mất. Thần kiến đại lục, Xu Phong phái. Từ khi Mộ Phong rời đi, Xu Phong phái đã trở thành thế lực mạnh nhất đại lục, phát triển thịnh vượng, không ai dám trêu chọc. Mộ Phong lặng lẽ đến Xu Phong phái, thấy Dung Cô, Kỷ Thần, Sài Bưu, Thương Hồng Thâm, cuối cùng thấy Mạn Châu đang họp ở chủ điện. Mạn Châu vẫn tuyệt đẹp, uy nghiêm và nghiêm túc trên mặt. Mẹ Mộ Phong, Lý Văn Xu cũng ngồi bên cạnh, Tiếu Dung hiền hòa nhìn Mạn Châu thao thao bất tuyệt. Khi hội nghị kết thúc, Mạn Châu thở phào nhẹ nhõm, vẻ mệt mỏi hiện ra. Mạn Châu, con vất vả rồi, Mộ Phong đi nhiều năm vậy, để lại một đống lớn việc, đều nhờ con gánh vác, thật không dễ dàng. Lý Văn Xu đau lòng nói. Mạn Châu đến gần, nắm tay Lý Văn Xu, lắc đầu, ê mẹ. Con không vất vả, con đã hứa với phu quân, sau khi chàng đi, nhất định bảo vệ Xu Phong phái, chờ chàng trở lại, Xu Phong phái phải mạnh hơn, thịnh vượng hơn, vì đây là thứ duy nhất chàng để lại cho con. Lý Văn Xu thở dài, tôi không biết khi nào thằng bé mới về, chờ nó về, hai đứa phải sinh cho ta một đứa cháu béo trắng, để ta hưởng phúc gia đình. Mẹ! Mạn Châu nghe vậy ngượng ngùng, đỏ mặt. Mộ Phong thấy vậy, lòng ấm áp, nhưng lại bi thương. Hắn không giấu nữa, bước ra, đến trước mặt Mạn Châu và Lý Văn Xu. Phong Nhi! Tướng Công! Mạn Châu, Lý Văn Xu ngây người, khó tin nhìn người đàn ông quen thuộc mà xa lạ. Mộ Phong mỉm cười nhìn Mạn Châu và Lý Văn Xu, nhẹ giọng nói, người ta đã trở về. Mạn Châu nhào vào lòng Mộ Phong, viền mắt hồng hào, khóc không thành tiếng, dường như muốn trút hết nhớ nhung, oan ức và cô đơn. Lý Văn Xu viền mắt hồng hào, vuốt gò má Mộ Phong, "Ê tốt. Tốt. Cuối cùng con đã về, hai mẹ con ta chờ con đó. Về là tốt rồi, về thì đừng đi." Mộ Phong há miệng, không nói gì, mà rơi vào trầm mặc. "Phong Nhi, con đã về, đây là đại hỷ sự, phải báo cho mọi người cho con đón gió tẩy trần, rồi an ổn ở đây, đừng rời chúng ta." Lý Văn Xu nắm tay Mộ Phong, bỗng nói, "Hiểu con không ai bằng mẹ." Thấy biểu hiện của Mộ Phong, lòng bà lột bột, dự cảm không tốt. Phù phù. Mộ Phong tách khỏi Mạn Châu, quỳ xuống, trầm giọng nói, "Ê mẹ." "Mạn Châu, con không làm được, cửu thiên thập địa gặp phiền toái lớn, thế giới sắp hỏng mất. Khi cửu thiên thập địa tan vỡ, hạ giới sẽ tan vỡ, vô số sinh linh sẽ xê hết trong kiếp nạn này, thế gian không còn sự sống." Mộ Phong lộ vẻ bi ai, kể hết mọi chuyện xảy ra ở cửu thiên thập địa, báo cho Mạn Châu và Lý Văn Xu tất cả chân tướng. "Sao lại thế? Thế giới sắp hủy diệt." Lý Văn Xu ngạc nhiên, rồi toát ra vẻ bi ai. Ngày đáng tiếc con ta, chúng ta mới gặp lại phải vĩnh biệt, thật là thiên đạo bất công. Phu quân, sao chúng ta khổ vậy, khó khăn lắm mới gặp mặt, lại gặp chuyện này, thế giới của chúng ta còn kiên trì được bao lâu? Không quá 10 ngày. Mộ Phong trầm giọng nói. 10 ngày. Vậy cũng tốt, ít nhất 10 ngày này, em còn có anh. Mạn Châu nắm chặt tay Mộ Phong, nhưng nhanh chóng ngạc nhiên khi thấy Mộ Phong chậm rãi rút tay ra. Phu quân. Anh. Mạn Châu có dự cảm không tốt. Mẫu thân, Mạn Châu, lần này con đến là để cáo biệt. Con không muốn các người xê hết, cũng không muốn thế giới này hủy diệt. Con tự nghĩ ra Thái Cổ Hồng Mông Quyết, diễn sinh ra một phương pháp chung cực, là lấy thân hóa đạo, lấy đạo hóa ngày, diễn hóa ra thế giới thụ mới. Mộ Phong nói xong, dập đầu với hai người, rồi xoay người rời đi, biến mất. Xin lỗi, xin tha thứ cho con ích kỷ. Thanh âm cuối cùng của Mộ Phong vang lên trong đầu Mạn Châu và Lý Văn Xu. Hai người sững sờ, khi phản ứng, họ không kìm được, điên cuồng chạy ra đại điện, xông lên bầu trời, đuổi theo Mộ Phong. Nhưng đâu còn thấy bóng dáng Mộ Phong. Sau khi rời khỏi thần kiến đại lục, Mộ Phong quay lại hư không, thấy tam giới đã hỏng mất, vô số sinh linh ngã xuống xe hết. Một vệt kim quang lướt ngang tam giới, là Cửu Uyên đang bận rộn cứu vớt sinh linh còn sống sót. Mộ Phong thở dài, không do dự nữa, hai tay bấm quyết, Thái Cổ Hồng Mông Quyết vận chuyển tới cực hạn, trong đầu nhớ lại khi độ kiếp nửa bước đại thánh, tiến vào không gian kỳ dị. Không gian này vô sắc vô vị, vô hình vô chất, thậm chí thiên kiếp cũng biến mất, cơ thể ta dường như biến mất, chỉ còn một tia ý thức quan sát không gian này. Ta thấy một hạt giống trong không gian kỳ dị, nó xuất hiện từ hư không tàn tạ, rơi xuống đáy hư không, rồi mọc rễ nảy mầm, khỏe mạnh trưởng thành. Cuối cùng, hạt giống sinh trưởng thành đại thụ che trời xuyên qua hư không, tản ra tử quang thần bí rộng lớn, đầy sức sống. Ta còn thấy, khi tử thụ trưởng thành, cành lá tươi tốt, mọc ra những trái cây tinh không, mà trong trái cây tinh không lại sinh sôi vô số sinh linh. Mộ Phong nhớ lại lời nói, hiểu rằng cảnh tượng kỳ dị đó là dự ngôn về vận mệnh của hắn. Hắn thấy đại thụ màu tím là chính bản thân hắn. Lúc này, Mộ Phong tâm như gương sáng, nội tâm thông suốt, vô bi vô hỷ, tiến vào cảnh giới đặc thù. Cả người hắn phun trào tử quang vô tận. Tử quang ban đầu nhỏ bé, nhưng càng ngày càng rực rỡ, trong khoảnh khắc chói lọi như thái dương, chiếu rọi chư thiên, chiếu sáng toàn bộ hư không. Tình cảnh này thu hút sự chú ý của Cửu Uyên đang cứu viện, và của Trúc Ngư, Hoàng Long Sĩ và vô số sinh linh trong kim thư thế giới. Mộ Phong, hắn đang làm gì? Con ngươi Cửu Uyên co rút, theo bản năng lao về Mộ Phong, nhưng không thể đến gần. Hắn nhìn Mộ Phong hóa thành hạt giống màu tím. Sau đó, hạt giống màu tím trầm xuống đáy hư không. Rồi mọc rễ nảy mầm, khỏe mạnh trưởng thành, trong vài chục hơi thở, mọc ra đại thụ che trời. Cây tản ra tử quang thần bí, thông thiên triệt địa, chống đỡ toàn bộ hư không. Cửu Uyên, Trúc Ngư, Hoàng Long Sĩ và vô số sinh linh phát hiện, thế giới và hư không đang tan vỡ ngừng lại, không hỏng nữa, dường như bị cây tử thần bí chống đỡ. Khi cây tử không ngừng trưởng thành, cành lá tươi tốt, mọc ra trái cây tinh không, mà trong mỗi trái cây lại sinh sôi vô số sinh linh. Cửu Uyên, đừng đau thương cho ta, đừng khó chịu vì ta, đây là lựa chọn của ta. Ta ở đây, ta vẫn luôn ở đây, cây này là thân ta, là hồn ta, nó tên là Thái Cổ Hồng Mông Thụ. Ta xin lỗi, không thể cùng ngươi làm chuyện khắc phục hậu quả, trật tự và ổn định của vùng sao trời này nhờ vào ngươi. Bạn của ta vĩnh viễn là bạn của ngươi. Khi đại thụ màu tím triệt để trưởng thành, Cửu Uyên nghe thấy giọng nói ôn hòa của Mộ Phong, rồi thanh âm biến mất. Cửu Uyên rơi lệ đầy mặt, gào khóc. Rất lâu, Cửu Uyên khôi phục lại, mắt tràn đầy kiên định, lẩm bẩm, "Ê Mộ Phong, ngươi yên tâm, ta sẽ làm xong việc ngươi giao. Bạn của ta, lên đường bình an, một đường trân trọng." Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.